Ông Hiền đâu? Chừng nào mới chịu trả tiền cho tôi? Tưởng trốn mà được à? Người đàn ông gầy gò ốm yếu, tóc đã chớm bạc từ trong nhà đi ra, dáng vẻ nhún nhường. Chị Hảo, chị thong thả cho tôi ít hôm nữa được không? Nhất định tuần sau tôi sẽ gom trả cho chị. Tuần sau của tháng nào năm nào? Ông hứa bao nhiêu cái tuần sau rồi mà có thấy đồng bạc rách nào đâu. Không nói nhiều, hôm nay không trả thì tôi xiết căn nhà này. Người đàn ông mặt hốt hoảng quỳ xuống van xin. Chị thương tình mà thong thả cho tôi. Nếu chị mà lấy căn nhà này thì gia đình tôi biết ở đâu. Đó là việc của ông. Tôi quan tâm gì cho mệt xác. Có gan vay thì có gan trả. Ông biết cả gốc và lãi tính đến nay là bao nhiêu rồi không? 200 triệu là 200 triệu đấy. Ăn còn không có để ăn thì lấy đâu ra mà trả. Tôi sẽ cố gắng đi vay mượn để gom trả cho chị mà. Nếu ông mà có chỗ để vay thì đâu tìm đến tôi vay nóng. Không nói nhiều. Tôi là chiếu cố trông lắm rồi đấy. Không biết điều thì cũng đừng trách sao đầy ác. Tụi bay đâu, xiết căn nhà này cho tao. Người đàn ông khốn khổ vẫn kiên trì nài nỉ. Tôi xin chị mà. Chờ tôi thêm thời gian nữa, con tôi nó còn đang đi học. Chờ đến bao giờ? Mùa quýt năm sau à? Căn bản là ông không có tiền để trả, vậy thôi. Từ trên chiếc xe đạp cả tàng từ cổng chạy vào, nhìn thấy ba mình đang quỳ gối trước mặt dì Hiền. Tôi vứt xe sang một bên, chạy đến đỡ lấy ba đứng dậy. Chân ba đau sao lại quỳ gối thế này? Linh Lan, mau vào nhà chuẩn bị cơm nước đi con. Thấy vẻ mặt lo lắng của ba mà tôi thấy trong lòng bất an. Sao dì Hiền lại đến nhà mình vậy ba? Đến chơi thôi con, mau vào nhà đi. Lúc này dì Hiền lên tiếng. Đến nước này ông còn giấu làm gì, nói toẹt ra đi. Không hiểu sao ba tôi lại lớn tiếng quát tôi. Linh Lan vào nhà. Có chuyện gì vậy ba? Dì ấy nói vậy là có ý gì? Bà nói con vào nhà nhanh. Dì Hiền tiếp tục lên tiếng. Ba của mày nợ tao 200 triệu. Giờ không có tiền trả thì hôm nay tao xiết nhà. Tôi như không tin vào tai mình. 200 triệu đối với gia đình tôi, đó là một số tiền quá lớn. Ba, dì ấy nói có thật không vậy? Con vào nhà đi, chuyện này ba giải quyết được. 200 triệu không phải là 200 nghìn. Ba giải quyết như thế nào? Tại sao ba lại vay họ nhiều như vậy? Có phải ba giấu con chuyện gì đúng không? Không có gì đâu. Con cứ vào chuẩn bị cơm nước cho ba. Ba mày vay tiền tao để đóng tiền học cho chị em mày đấy. Tiếng dì Hiền vang lên một lần nữa mà tôi lùng bùng cả lỗ tai. Đôi mắt đỏ hoe nhìn ba mình. Không phải lúc trước ba bảo số tiền đó là tiền bảo hiểm sao ba? Ba tôi lúng túng thở dài. Ờ thì ba sợ hai chị em con lo lắng nên mới nói vậy. Nhưng không sao đâu con, ba lo được. Con cứ tập trung vào học, mọi chuyện ba giải quyết được. Nhìn người ba bây giờ chỉ như da bọc xương mà tôi thấy đau lòng nói trong nước mắt. Ba chịu đựng đến bao giờ? Con không đi học nữa đâu. Ba cấm con không được có ý nghĩ đó nghe chưa? Lúc này dì Hiền cũng hết kiên nhẫn mà đứng nghe câu chuyện của ba con tôi. Dì ấy khó chịu ra mặt. Thôi, tôi đến đây là để đòi nợ, không phải xem phim. Nói nhanh gọn, hôm nay mà không trả thì xiết nhà. Nghe đến hai từ xiết nhà mà tôi hoảng hốt chạy đến cầm lấy tay dì ấy mà van xin. Đây là căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của mẹ con, xin dì đừng lấy đi. Tiền không trả, đến nhà cũng không cho xiết là làm sao? Tôi cho vay nóng chứ không phải làm từ thiện nhé. Tụi bay còn đứng đó, xiết nhà cho tao. Tôi quỳ gối xuống mà nắm chặt chân dì ấy. Con xin dì, có căn nhà chú mưa chú nắng mà dì cũng lấy đi thì gia đình con biết phải ở đâu. Con sẽ đi ở đợ để trả nợ được không dì? Dì ấy đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng. Căn nhà này xiết cũng không được bao nhiêu. Tao sẽ bắt mày về ở đợ để trừ nợ. Vào thu dọn đồ rồi đi luôn. Vâng, con đi ngay. Khi tôi vừa bước đi thì đã bị ăn cái tát rõ đau từ ba mình. Ai cho mày tự quyết định vậy hả? Việc của mày là học biết chưa? Tôi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ba mà nói dứt khoát. Trước giờ con chưa bao giờ cãi lại ba bất kỳ chuyện gì. Nhưng chuyện lần này con xin lỗi không thể nghe theo. Con không thể để mất căn nhà này. Không thể để ba và em sống dưới gầm cầu. Và càng không thể đứng nhìn ba phải hàng ngày gồng lưng lên đi làm bất chấp để mà trả nợ. Ba à, ba già rồi. Xin lỗi ba, chuyện lần này con không thể nghe theo. Nói rồi tôi quẹt ngang dòng nước mắt mà đi thẳng vào trong phòng. Mở tủ lấy vài bộ đồ bỏ vào trong ba lô rồi bước đi. Đi ra đến cổng, giọng ba tôi quát vọng ra. Mày mà bước ra khỏi cổng thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Tôi nghe, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, nhảy vọt lên xe ngồi vào. Quay lại nhìn người ba dành cả đời cho chị em tôi. Nhìn ông đứng đó ôm ngực mà lòng tôi đau quản quại. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Đến trưa, Linh Đan đi học về không thấy chị mình đâu. Lên tiếng hỏi. Chị Linh Lan chưa đi học về hả ba? Con thấy không có trong phòng. Nhìn ba mình ngồi trước cửa ôm đầu, vẻ mặt bất lực cứ nhìn ra ngoài cổng. Linh Đan thấy sốt ruột lên tiếng hỏi lại. Ba sao vậy? Có chuyện gì nói con nghe. Chị con đi đâu rồi ạ? Người đàn ông từ sâu trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Giọng nói rè rè như hụt hơi. Đi rồi. Chị con đi thật rồi. Linh Đan vẫn chưa hiểu chuyện, sốt ruột hỏi gấp. Chị ấy đi đâu? Có phải nhà mình xảy ra chuyện gì đúng không ba? Nó đi ở nợ cho người ta để trừ nợ. Sau khi nghe ba mình kể lại toàn bộ sự việc, Linh Đan lo lắng. Đi ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp ngồi lên định phóng đi thì bị ba mình gạt lại. Con định đi đâu nữa? Con phải đi đón chị hai về, không thể để chị ấy ở đó được. Vô ích thôi, con mau vào nhà đi. Không được, con phải đi. Ba bảo vào nhà, rồi từ từ ba sẽ nghĩ cách. Tiếng mụ hoa của mẹ Linh Đan, cũng là người vợ thứ hai của ông Hiền, từ cổng vọng vào. Còn Linh Đan nó đi ở đợi bên đó thì cũng tốt, có sao đâu. Được người ta cho ăn ngày ba bữa mà nhà mình cũng bớt được một miệng ăn. Không phải một công đôi việc sao? Ông suy nghĩ làm gì cho mệt người. Ông Hiền tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt mụ ta. Bà im cái mồm lại. Con bé không phải con bà nên bà mới không sót phải không? Tôi nói gì sai à? Ông không để cho nó đi ở đợi là muốn căn nhà này bị xiết rồi tất cả ra ngoài đường ở phải không? Khi xưa tưởng ông thế nào? Chứ tôi biết có ngày hôm nay thì đừng mơ tôi lấy ông. Bà thôi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con đi đón chị hai về. Mụ hoa đi đến chặn đầu xe lại, nhìn con gái trừng mắt quát lớn. Mày ngu lắm con ạ. Qua đó để cho mụ Hiền bắt luôn hả? Đâu phải muốn bắt là bắt đâu mẹ. Tao nói cấm mày cãi. Mụ tao có tiền là có quyền. Hơn nữa nhà mình đang là con nợ. Mày động não lên giùm tao, bước vào nhà. Linh Đan buồn bã vứt xe đạp sang một bên, đi thẳng vào phòng đóng cửa ghế rầm, ngồi khóc một mình. Linh Đan đang rất lo cho chị của mình. Tôi khi vừa bước vào cổng đã thấy choáng ngợp với nơi này. Nhà cao cửa rộng, không hổ danh là nhà dì Hiền cho vay nóng lớn nhất cái làng này. Mày còn đứng đó nhìn vào cất đồ rồi ra đây tao chỉ việc. Nghe tiếng quát lớn của dì ấy mà tôi giật mình, vội thu ánh nhìn lại, cúi đầu trả lời. Dạ, con đi ngay. Tôi đi xuống dưới gian nhà bếp thì một người phụ nữ trung tuổi đi đến hỏi. Cô mới đến à? Tôi lễ phép chào thím ấy. Dạ, con mới đến ở đợ. Không biết con phải cất đồ này ở đâu ạ? Cô cứ đi thẳng vào trong, có một căn phòng nhỏ. Cứ để đồ trong đó. Sau này cứ ở chung với tôi. Nhanh đi rồi ra đây tôi chỉ việc. Không bà chủ lại mắng bây giờ. Dạ, con đi ngay. À mà thím tên gì để con tiện xưng hô ạ? Cứ gọi tôi là thím Hà. Vâng, con nhớ rồi. Mới ngày đầu mà tôi phải làm biết bao nhiêu công việc trong nhà. Chưa làm xong việc này, thím Hà lại giao công việc khác. Tôi làm không kịp thở. Cô thấy ổn không? Tôi đang giặt thau đổ to bự. Nghe tiếng thím ấy sau lưng, tôi vội quay người lại, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán. Dạ con ổn mà thím. Chắc mới đầu nên chưa quen với nhiều công việc như thế này. Ừ, dần dần rồi cũng sẽ quen và thấy ít mệt hơn. Cô cứ làm tiếp đi, tôi đi ra chợ. Dạ vâng. Những ngày tiếp theo, tôi đã dần quen công việc nơi đây. Làm đến tối mịt mới được ngả lưng. Tối hôm đó vì trời nóng quá tôi không ngủ được. Đi ra ngoài vườn hóng tí gió cho mát. Ngồi một lát tôi cũng quyết định đi vào trong ngủ. Khi đi ngang qua bụi chuối thì bất ngờ có cái gì đó nắm chặt chân tôi lại. Tôi là một đứa từ nhỏ đã rất sợ ma, nên khi gặp tình huống này sợ muốn tè cả ra quần, nhảy lên như ngựa mà la hét. Ôi mẹ ơi, ma, có ma, bà con ơi, có ma. Miệng thì la, chân thì không ngừng đạp liên tục vào cái đang nắm chặt chân tôi. Bất ngờ một bàn tay bịt kín miệng tôi lại không cho la nữa. Lúc này tim tôi muốn thoát ra ngoài, chỉ u ớ trong miệng. Im cái miệng, là người không phải ma. Tiếng một người đàn ông vang lên, khiến tôi cũng bừng tỉnh. Đưa hai tay lên đánh mạnh vào người anh ta. Người hay ma thì cũng mau bỏ cái tay ra. Thối quá. Xin lỗi cô, vì trời tối quá nên tôi vô tình đụng phải phân bò. Tôi nôn ọe liên tục vì nghe anh ta nhắc đến phân bò. Tôi sừng cổ lên hỏi. Anh là ai thế? Nửa đêm rình mò là có ý gì? Tính ăn trộm phải không? Cô có thấy ăn trộm nào nói chuyện lịch sự như vậy không? Thế anh là ai? Vào đây có mục đích gì? Đây là nhà tôi. Có cần phải khai báo không? Giờ tôi mới hỏi ngược lại cô đây này. Cô là ai sao tôi chưa từng thấy? Nhà anh ta sao? Không lẽ anh ta là con trai của dì Hiền? Tôi là người mới vừa đến ở đợ hôm nay thôi. Anh là con bà chủ sao? Phải. Ấy, xin lỗi cậu chủ, tôi không biết. Lúc nãy cô lỡ lời, mong cậu bỏ qua. Cô không cần phải câu nệ vậy đâu. Lỗi cũng do tôi. Tôi là quốc trường còn cô? Tôi là Linh Lan. Linh Lan bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ em mới có 19 thôi. Vậy nhỏ hơn tôi nhiều, tôi 32 rồi. Dạ nhưng theo vai vế thì vẫn gọi là cậu chủ ạ. Thôi cứ gọi anh cho nó thân thiện. Dạ không được đâu ạ, bà chủ nghe thấy lại dày. Ai dày cứ nói anh. Hay Linh Lan làm vợ anh nhé. Câu nói của quốc trưởng quá đột ngột, khiến tôi phải ngẩng mặt lên mà há hốc mồm. Hai má cũng đã thấy nóng bừng bừng. Cậu đừng có trêu em. Anh nói nghiêm túc đấy. Anh rất thích vẻ đẹp thuần khiết của em. Và đặc biệt mùi thơm trên người em tỏa ra khiến anh rất dễ chịu. Em xài nước hoa gì vậy? Em không có xài nước hoa. Nghe bà nói khi em vừa sinh ra thì đã mang trên người mùi hoa Linh Lan này rồi. Nên ba mẹ mới đặt em tên là Linh Lan. Lạ nhỉ, lần đầu anh nghe thấy mà em đồng ý lời đề nghị của anh chứ. Đồng ý gì ạ? Đồng ý làm vợ anh. Tôi e thẹn, hai tay cứ bấu vào nhau. Em còn nhỏ lắm, chưa nghĩ đến chuyện đó. Em vào nhà trước đây ạ. Chào cậu. Nói rồi tôi chạy thẳng vào sau bếp. Quốc trường đứng đó cười với vẻ mặt thích thú nói với theo. Mai anh sẽ bảo mẹ sang nhà hỏi cưới em đấy. Sáng ngày hôm sau khi tôi còn đang ở dưới bếp dọn dẹp, trên nhà đã nghe thấy giọng bà chủ lớn tiếng với ai đó. Mẹ nói không được là không được. Hết gái đẹp rồi hay sao mà con đòi lấy nó? Con chỉ lấy mình Linh Lan thôi. Con ơi là con. Nó là đứa ở đợ cho nhà ta. Gia đình nghèo rớt mồng tơi. Còn đang nợ nhà mình đây này. Làm sao mà xứng với con? Nếu con muốn lấy vợ thì mai mẹ sẽ dẫn con sang nhà cái Phúc. Con bé vừa đẹp người lại đẹp nết. Con nhà giàu sẽ hợp với con hơn. Quốc trường vẻ mặt vẫn kiên quyết nói dứt khoát. Nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ đưa Linh Lan đi khỏi nơi này và không bao giờ quay về căn nhà này nữa. Mày dám? Mẹ cũng biết tính con rồi đấy. Nói là sẽ làm. Bây giờ mẹ nói một lời đi. Có đi hỏi vợ cho con không? Hành lý con cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Mụ Hiền là người hiểu tính tình con trai mình nhất. Nhìn thái độ của thằng con trai duy nhất quá kiên quyết, mụ ta đành bất lực mà thở dài cắn răng đồng ý. Thôi được rồi, tao đi hỏi vợ cho mày là được chứ gì. Động tí là đòi bỏ nhà ra đi. Giết rồi không biết ta là mẹ mày hay mày là mẹ tao nữa. Con với chả cái. Quốc trường cười một cách mãn nguyện lên tiếng hối thúc. Mẹ đi ngay bây giờ đi. Cái gì cũng từ từ chứ. Mẹ mày còn phải chuẩn bị, không lẽ đi tay không qua. Vậy mẹ chuẩn bị nhanh đi. Chiều nay qua nhà Linh Lan hỏi vợ luôn. Biết rồi ông tướng. Con Linh Lan đâu rồi? Lên đây tao bảo. Tôi còn đang nấu nước sôi ở dưới bếp. Nghe tiếng bà chủ gọi vội lên tiếng đáp. Dạ con lên ngay. Lau bàn tay còn dính lọ nghẹ vào quần. Tôi cũng nhanh đứng dậy chạy lên nhà trên. Thì đã thấy quốc trường đứng ở đó nhìn tôi cười. Bà chủ gọi con. Tao không thích vòng vo nên nói thẳng. Thằng quốc trường nó một hai muốn lấy mày làm vợ cho bằng được. Mặc dù tao không thích, nhưng cũng phải bấm bụng mà đồng ý. Bây giờ mày về nhà nói với ba mẹ. Chiều nay tao sẽ qua nhà hỏi cưới. Báo cho ông bà một tiếng. Tôi nghe mà sững người, chuyện này là như thế nào? Hết nhìn bà chủ rồi lại nhìn sang quốc trường. Tại sao không hỏi tôi có đồng ý hay không, mà đã tự quyết định như vậy? Tôi bối rối không biết phải nói gì, chỉ ấp úng trong miệng. Bà chủ, chuyện này... Sao, mày đừng nói là không đồng ý chứ. Chuột xa chĩnh gạo mà còn bày đặt làm kiêu à? Bà chủ, thật tình con và cậu chủ chỉ mới gặp nhau, còn chưa biết như thế nào. Hơn nữa cả hai cũng không có tình cảm cho nên... Lời tôi vừa dứt thì anh đã lên tiếng cắt ngang. Ai bảo anh không có tình cảm với em? Chỉ cần mình anh yêu em là đủ. Cậu chủ, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, cậu đừng làm theo cảm tính như vậy. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao gọi là cảm tính? Anh đã quyết định em phải làm vợ anh. Thật tình tôi rơi vào tình thế khó xử, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng đó mà nhăn mặt méo mó. Thôi Linh Lan, mày đi về nhà luôn đi. Tôi cúi gằm mặt mà nói trong bất lực. Vâng bà chủ, để anh chở em về. Thôi không cần đâu cậu, em tự về được. Để nó tự về, còn con chuẩn bị xe chở mẹ lên phố mua ít đồ. Con biết rồi. Về đến cổng mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết thân biết phận của mình, làm dâu nhà giàu không phải chuyện dễ. Chưa kể nếu như cậu chủ thương yêu tôi thật lòng thì cuộc sống của tôi sau này sẽ dễ thở một chút. Nhưng tình cảm cậu chủ dành cho tôi chỉ là thoáng qua, thì có thể nói cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục trong căn nhà đó. Mọi chuyện trở nên rối tung lên, tôi không thể suy nghĩ được gì nhiều. Chị Hai, có phải chị Hai đó không? Đúng, chị Hai rồi. Bà ơi, chị Linh Lan về rồi đây này. Tiếng gọi lớn đầy vẻ vui mừng của Linh Đan khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nở nụ cười với nó. Hôm nay em không đi học sao? Hôm nay là chủ nhật mà chị. À, chị quên, ba đâu rồi em? Ba đang ở sau vườn cho vịt ăn. Để em ra gọi ba, nhìn thấy chị chắc vui lắm. Đến chiều ngày hôm đó, bà chủ và cậu chủ đem xính lễ sang hỏi cưới. Nhìn vẻ mặt của bà chủ hiện rõ sự khinh thường. Mặc dù ba tôi cũng thật lòng không mong cái đám cưới này, nhưng biết làm sao được, nhà tôi đang nợ họ mà, nên đâu có tiếng nói. Bàn qua tính lại thì cũng quyết định cuối tuần này sẽ tổ chức lễ cưới. Và hiển nhiên tôi trở thành cô dâu ở cái tuổi 19. Tại nước Anh, khu Bắc Sảnh, phu nhân Ali đang bàn công việc với pháp sư người Trung Quốc tên Hoa Thạch. Tình hình tên Minh Quân như thế nào rồi? Phu nhân yên tâm, hắn ta đã hôn mê 4 ngày nay rồi mà vẫn chưa tỉnh. Ông có chắc là sau 7 ngày hắn không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại không? Tên pháp sư mặt hiện rõ sự chắc chắn. Một khi đã dính đến mê hồn hương, sau 7 ngày nếu không tìm ra được thuốc giải thì chỉ có chết. Phu nhân Ali ngửa mặt lên trời cười lớn. Tốt, ông làm tốt lắm. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, con trai Minh Thái của ta sẽ ngồi lên cây ghế đó, và nó sẽ trở thành người nắm toàn bộ Nam Châu. Chúc mừng phu nhân. Ở khu đông sảnh, phu nhân Sandy, mẹ của Minh Quân, đang lo lắng đi qua đi lại trước giường con trai. Tại sao thằng bé đến bây giờ vẫn chưa tỉnh vậy pháp sư? Vị pháp sư Lý Hoa gương mặt cũng lo lắng không kém, cau mày nhìn kỹ Minh Quân đang nằm hôn mê trên giường. Theo suy đoán của tôi thì có thể cậu ấy đã bị trúng mê hồn hương. Mê hồn hương là cái gì, có nguy hiểm không? Mê hồn hương là một loại hương thơm được chiết từ một loài hoa rất độc. Loại này rất hiếm và cũng nghe nói tuyệt chủng từ lâu, nhưng không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện. Lời nói của pháp sư càng làm cho phu nhân Sandy bồn chồn hơn. Thế có nguy hiểm đến tính mạng không? Người bị dính mê hồn hương, sau 7 ngày không tìm được thuốc giải sẽ chết. Phu nhân Sandy nghe mà đứng không vững, đôi mắt cũng đã ngấn lệ. Minh Quân không thể chết được. Ông nói đi, có cách nào chữa trị không? Có một mùi hương có thể khống chế mê hồn hương này. Đó chính là mùi hoa của Linh Lan. Phu nhân vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng. Hoa Linh Lan ta trồng trong vườn rất nhiều, ta sẽ cho người đi hái đem đến đây ngay. Vị pháp sư lắc đầu thở dài. Không đơn giản như thế. Mùi hoa Linh Lan bắt buộc phải phát ra từ người một cô gái còn trinh. Phu nhân há hốc mồm ngạc nhiên. Ông nói sao? Hương thơm được phát ra từ da thịt một cô gái? Chuyện đó sao có thể? Phu nhân chờ một lát. Pháp sư Lý Hoa bấm những đầu ngón tay miệng lẩm bẩm, mất vài phút cũng lên tiếng. Chuyện nghe thì có vẻ khó tin, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và chính xác là có một cô gái như thế. Cô gái đó bây giờ đang ở đâu? Vừa rồi tôi bấm quẻ thì cô gái đó đang ở Việt Nam. Thông tin chỉ có thế. Việt Nam? Phu nhân nét mặt càng lúc càng trở nên lo lắng, nhìn đứa con trai đang nằm hôn mê trên giường mà lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này không ai được phép làm lộ ra bên ngoài. Pháp sư chuẩn bị cùng tôi đi đến Việt Nam một chuyến, nhất định phải tìm được cô gái đó. Vâng, phu nhân. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày cưới của tôi và anh. Tôi trong bộ áo dài màu đỏ, ngồi trong phòng mà tâm trạng nhiều cảm xúc, không biết là nên vui hay buồn. Ba tôi ngồi xuống bên cạnh dặn dò. Bây giờ con là gái đã có chồng, con phải khôn khéo hơn trong từng lời ăn tiếng nói. Nhà người ta có tiền nên đôi lúc con phải biết nhẫn nhịn. Linh Lan, con hiểu lời ba nói chứ? Tôi đôi mắt đã ngấn lệ nhìn ba mà nói trong nước mắt. Con không muốn có chồng đâu, con chỉ muốn được ở mãi bên cạnh ba cả đời thôi. Ba tôi đưa bàn tay gầy gò lên, vuốt mái tóc đen dài của tôi, nét mặt hiện sự buồn bã. Bậy nào, ba rồi cũng sẽ già sẽ chết. Người ở bên cạnh con suốt đời chỉ có chồng của con. Nên có chuyện gì vợ chồng cũng phải nhẫn nhịn lẫn nhau. Như thế gia đình mới hạnh phúc. Dạ vâng. Tiếng Linh Lan từ ngoài chạy vào. Chị hai, nhà trai đến rồi. Mau bỏ khăn xuống đi con, nhà trai đến rồi. Làm lễ xong, nhà trai cũng xin phép rước dâu. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu, ngoái đầu nhìn lại mà nước mắt lưng tròng. Linh Lan ở nhà chăm sóc ba giúp chị. Em biết rồi, hai cứ yên tâm. Hai nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy. Nếu ai có bắt nạt thì về nhà với em nha hai. Nghe con bé nói mà tôi không cầm lòng, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Hai biết rồi, em nhớ cố gắng học nghe không? Nói rồi tôi lên xe ngồi vào, không dám ở lại lâu. Tôi sợ chỉ cần đứng đó thêm một tí nữa thôi, tôi sẽ mềm lòng mà chạy vào nhà ôm lấy ba và em gái mất. Quốc Trường ngồi bên cạnh ôm chặt tôi vào lòng. Cô dâu của anh sao lại khóc thế này? Ngoan, rồi anh sẽ đưa em về thăm ba thường xuyên mà. Anh nói thật chứ? Dĩ nhiên rồi, chuyện đó nên làm mà em. Tôi nghe anh nói mà mát lòng, đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt. Và kể từ giây phút này tôi và anh đã chính thức là vợ chồng. Cả ngày vì tiếp khách nên cả anh và tôi ai cũng mệt lử. Anh thì say không biết gì nằm bẹp ở giường. Tối đó tôi và anh ngủ say đến sáng. Sáng ngày hôm sau tôi dậy sớm làm việc nhà. Xong xuôi tôi cũng lên trên phòng gọi anh dậy ăn sáng. Hôm qua say quá nên anh không biết gì cả. Xin lỗi vợ nhiều. Tôi nhìn anh cười. Anh dậy ăn sáng, em nấu xong rồi. Ăn xong anh đưa em về nhà ba nhé. Tôi vui mừng ra mặt. Thật ạ? Vậy anh dậy nhanh rồi chúng ta cùng đi. Trong bữa ăn, Quốc Trường lên tiếng xin phép mẹ. Sáng nay con đưa vợ về bên nhà, đến tối mới về nha mẹ. Mẹ chồng tôi vẻ mặt khó chịu nhưng cũng không cấm. Về sớm còn lo nhà cửa. Tôi hiểu ý nên cũng nhanh miệng trả lời. Dạ, con sẽ tranh thủ về sớm ạ. Bà không nói gì thêm, tôi thở phào một cái nhìn anh cười. Khoảng hơn 8 giờ sáng, vợ chồng tôi đã có mặt tại nhà ba tôi. Ngày hôm đó là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Thật may mắn cho tôi khi có được một người chồng thấu hiểu. 3 giờ chiều, khi mụ Hiền còn đang ngồi đếm tiền thì có hai người. Một người phụ nữ ăn mặc quý phái và một người đàn ông ăn mặc như pháp sư đi vào trong nhà. Mụ Hiền thấy lạ nên cũng lên tiếng hỏi. Hai người muốn tìm ai? Cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Linh Lan không? Linh Lan là con dâu của tôi, không biết chị tìm nó có việc gì. Phu nhân Sandy tháo mắt kính, nói chuyện một cách lịch sự. Tôi ngồi được chứ? Chị cứ tự nhiên. Tôi không có thời gian nên sẽ thẳng vào vấn đề. Chúng tôi là người của thế giới ngầm, hôm nay đến đây là muốn thỏa thuận với chị một chuyện. Mụ Hiền nghe đến cái tên thế giới ngầm, mặt tái đi không còn giọt máu, mồ hôi cũng vì thế mà tứa ra. Tại sao người của thế giới ngầm lại đến đây? Linh Lan có liên quan gì đến họ? Ngồi nói chuyện với ba một lát thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh cũng xin phép ra ngoài nghe máy. Con nghe mẹ. Mau đưa vợ con về nhà gấp, có chuyện rồi. Chuyện gì mà giọng mẹ hốt hoảng như cháy nhà thế? Còn hơn cả cháy nhà nữa con ạ. Về nhà nhanh lên. Khi tôi và anh vừa bước vào cổng thì mẹ chồng tôi đã chạy ra lôi anh vào trong nhà, còn ngoái đầu lại bảo tôi. Con Linh Lan xuống bếp nấu nước pha trà đi. Dạ vâng thưa mẹ. Tôi bước chân đi mà lòng cảm thấy bồn chồn, không biết có chuyện gì mà mẹ chồng tôi cứ to nhỏ, giấu giếm, hay tôi lại làm gì sai ý của bà? Mụ Hiền nhìn trước nhìn sau không có ai, mới ngồi xuống vẻ mặt lo sợ. Có chuyện gì mà mẹ lén lút thế kia? Chuyện này không đùa được đâu con. Mà là chuyện gì mới được? Khi tối con và vợ đã làm gì chưa? Làm gì là làm gì? Sao hôm nay mẹ nói kiểu ấp úng thế? Mụ Hiền đánh mạnh vào vai con trai mình. Cái thằng hôm qua hai đứa đã động phòng chưa? Tối qua con say nằm không biết trời đất, đã kịp làm gì đâu. Mụ Hiền chắp tay vái lại tạ ơn trời Phật. May quá vẫn còn Trinh. Mẹ nói còn Trinh? Lần này mụ Hiền làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng Quốc Trường nói trong dứt khoát. Con nghe mẹ nói đây, vừa rồi có người của thế giới ngầm đến đây, và họ muốn con Linh Lan phải đi theo họ. Đổi lại chúng ta sẽ có một số tiền lớn khủng khiếp đủ sống cả đời. Quốc Trường đứng bật dậy, kiên quyết từ chối. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Linh Lan là vợ con, họ muốn đưa đi là đưa đi sao? Con không bao giờ đồng ý. Con có biết họ là ai không? Là người của thế giới ngầm đấy. Con không cần biết thế giới ngầm hay nổi gì hết. Không được là không được. Mày muốn thấy cả nhà ta chết không toàn thây hay sao mà chống đối với bọn người của thế giới ngầm? Thế giới ngầm là cái quái quỷ gì mà mẹ phải cuống lên thế? Cũng chỉ là dân xã hội đen thôi. Mụ Hiền nhìn con trai cứng đầu mà thở dài lắc đầu. Xã hội đen chỉ là một mảng nhỏ của họ. Thế giới ngầm còn kinh khủng hơn nhiều. Nơi đó có sự thống trị và nô lệ, không một ai dám dính líu đến họ. Mày hiểu không? Chúng ta không có sự lựa chọn. Nhưng Linh Lan là vợ con, con không thể để cô ấy đi vào nơi nguy hiểm như thế được. Mày lo cho nó, còn mẹ mày thì sao? Chết cả lũ đấy, con đừng có đùa. Nhưng mà... Mụ Hiền bắt đầu dịu lại, ra sức khuyên nhủ con trai. Thì con cứ xem như là đổi chồng mới cho con Linh Lan đi. Hay con muốn thấy máu chảy tại đây mới vừa lòng? Có thật sự họ đáng sợ như vậy không mẹ? Con nhìn mặt mẹ có giống như đang giỡn không? Lát nữa bọn họ sẽ quay lại đón người. Mụ Hiền rú vào tay con trai một gói thuốc. Đây là thuốc ngủ, con cho nó uống. Không có cách nào sao? Hay cả nhà mình bỏ trốn đi mẹ? Có trốn đường trời. Người của họ phủ kín khắp châu lục, con nói phải trốn đi đâu? Tôi đứng ngay cửa trên, tay bê ấm trà, nghe cuộc nói chuyện mà giật mình rơi cả ấm nước trà còn đang sôi vào chân. Quốc Trường thấy vậy cũng chạy đến. Em không sao chứ Linh Lan? Mặc dù nước vẫn còn rất nóng, nhưng đôi chân tôi vẫn không có cảm giác bỏng rát. Đứng chết lặng đưa mắt nhìn mẹ chồng tôi không nói thành lời. Linh Lan, nếu con đã nghe thấy hết thì mẹ cũng nói luôn. Con phải chuẩn bị đồ, lát nữa sẽ có người đến đón. Mẹ bán con thật sao mẹ? Cái này không phải bán, mà bắt buộc con phải đi theo họ. Tao cũng đâu có muốn. Tuy miệng tao hàng ngày có độc địa, nhưng cũng đâu nhẫn tâm bán con dâu đi như thế. Nhưng con cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Tôi nước mắt chảy dài, hai tay bấu chặt vào tà áo. Nhưng con sợ lắm, nơi đó thật đáng sợ. Có sợ mấy con cũng phải đi. Nếu như con không đi theo họ thì đừng nói là mẹ, mà ngay cả gia đình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hay con muốn nhìn thấy ba và em gái con phải máu chảy? Tôi lắc đầu mà nói trong tiếng nấc. Con không muốn, con sẽ đi theo họ. Quốc Trường cầm lấy tay tôi. Linh Lan không được, còn anh thì sao? Cả nhà chúng ta sẽ bỏ trốn. Anh cũng nghe mẹ nói rồi đấy. Cơ bản là chúng ta không có sự lựa chọn. Thay bằng cứ để em đi, để đổi lại sự bình an cho mọi người. Nhưng mà... Thôi, con bé đã quyết định, con đừng níu kéo nữa. Xe đã đến rồi, Linh Lan đi thôi con. Mẹ chồng tôi kéo tay tôi đi. Anh giữ chặt cánh tay còn lại, ánh mắt đau đớn nhìn tôi. Linh Lan, đợi anh, có một ngày anh sẽ đến đón em về. Tôi nước mắt ngắn dài từ từ gỡ bàn tay anh ra. Em sẽ đợi, anh nhớ thường xuyên qua thăm ba em. Anh biết rồi. Cánh cửa xe mở, tôi leo lên ngồi vào bên cạnh, là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Vẻ đẹp mê hồn, tôi cúi đầu chào theo một phép lịch sự. Chào bà. Cứ gọi ta là phu nhân, cô là Linh Lan. Dạ vâng. Phu nhân Sandy ngửi thấy được mùi thơm của hoa linh lan phát ra từ da thịt linh lan mà thầm mừng trong bụng. Nhìn lên pháp sư thấy ông ta gật đầu rồi cũng ra lệnh cho xe chạy đi ra sân bay. Cô đừng sợ, cứ thả lỏng người ra đi. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn phu nhân hỏi. Thế giới ngầm là một nơi như thế nào ạ? Sai nghe tên cũng đã thấy sợ, tại sao lại đưa cháu về nơi đó? Từ từ rồi cô sẽ rõ. Còn bây giờ cứ ngủ một giấc lấy sức, đường còn rất dài. Đi được một quãng đường dài, cuối cùng tôi cũng bước vào nơi gọi là thế giới ngầm. Nơi đây rộng lớn, đồ sộ, không khác gì cung điện mà tôi hay xem trên phim. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt mà đi theo sau bọn họ. Cô vào đi. Đây là đâu ạ? Nơi này là Đông Sảnh, nơi ở của người cầm đầu thế giới ngầm. Và sau này cô sẽ ở đây. Cửa phòng mở ra, tôi thấy một người đàn ông ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng đang nằm trên giường, dường như đang hôn mê. Người này là ai ạ? Đây là con trai ta, và cũng là người đứng đầu thế giới ngầm. Anh ta đang ngủ hay hôn mê vậy phu nhân? Nó bị trúng mê hồn hương, đã hôn mê 6 ngày nay rồi. Sang ngày thứ 7 không giải được độc, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ấy chết, sao phu nhân không đưa anh ta đi bệnh viện, mà để nằm ở nhà thế này sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ cũng không thể cứu chữa. Chỉ duy nhất có một người có thể cứu con ta, chính là cô. Tôi nghe phu nhân nói mà há hốc mồm luôn. Tôi thì làm sao có thể cứu được anh ta? Tôi có biết gì về y thuật đâu. Phu nhân có nhầm không ạ? Con có biết gì về y học đâu. Phu nhân Sandy nhìn tôi cười. Không cần biết nhiều, chỉ cần mùi hương trên người cô là đủ. Tôi hơi ngây người, vẫn chưa hiểu ý của phu nhân. Con vẫn chưa hiểu. Mùi hoa linh lan trên người cô chính là thuốc giải. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Cô mau cởi bỏ hết quần áo ra, rồi leo lên giường nằm. Tôi theo phản xạ mà đưa hai tay lên che trước ngực, mặt ngại ngùng. Sao lại thế ạ? Con không làm được đâu, xấu hổ lắm. Hơn nữa con với anh ta có là gì đâu mà làm như thế được. Cô không có sự lựa chọn nào khác. Một là cô cởi đồ và leo lên giường. Hai là ba và em gái của cô sẽ được đưa đến đây ngay lập tức. Nghe nhắc đến ba và em gái, tôi luống cuống nói gấp. Đừng, con xin phu nhân đừng làm hại gia đình con. Vậy thì mau đi, không có nhiều thời gian đâu. Tôi đưa bàn tay lên từ từ cởi bỏ quần áo. Chỉ còn lại bộ đồ con. Tôi co rúm như một cún con bị dính nước. Đồ con có cần cởi không ạ? Cởi hết. Tôi mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhắm mắt thở dài mà lột bỏ những thứ còn sót lại, rồi cũng nhanh phi lên giường đắp chăn lại bên cạnh người đàn ông không quen biết này. Anh ta cũng không mặc gì, càng làm tôi thêm đỏ mặt mà nhắm tịt mắt lại. Sau khi thấy tôi đã yên vị trên giường, phu nhân mới quay người đi ra ngoài. Pháp sư Lý Hoa vừa nhìn thấy phu nhân đã lên tiếng hỏi. Phu nhân, mọi chuyện ổn thỏa chứ? Cô gái đó đã nằm bên cạnh Minh Quân như lời ông căn dặn. Khi nào thì thằng bé mới tỉnh lại? Phu nhân yên tâm. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sáng mai Minh Quân sẽ tỉnh lại. Cái này có chữ dứt điểm không? Nếu duy trì liên tục trong 3 tháng thì mới có thể tống hết chất độc trong người ra. Và cứ đến 15 hàng tháng bệnh sẽ tái phát một lần. Chúng ta phải giữ cô gái này ở lại. Khi nào Minh Quân tỉnh dậy, tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho nó và con bé Linh Lan đó. Có như thế con bé mới đường đường chính chính ở lại nơi đây. Phu nhân tính phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một cách vẹn cả đôi đường. Hy vọng Minh Quân sẽ không từ chối con bé này. Cả đêm tôi nằm cố gắng mở to mắt ra, kiềm chế cơn buồn ngủ đang ập đến. Tôi sợ mình ngủ quên, đến khuya anh ta tỉnh dậy không biết sẽ làm gì. Cứ thế tôi nằm đếm sao rồi đếm con cừu. Đêm mãi như thế không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Qua sáng ngày hôm sau, thứ ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng qua lớp màn cửa cũng khiến cho Minh Quân cau mày từ từ mở mắt ra. Cảm nhận phía dưới có cái vật gì đó nặng nặng đè lên. Hắn nhìn xuống thấy một đôi chân thon dài trắng nõn nà đang gác lên chỗ đó của hắn. Nhìn sang bên cạnh là một khuôn mặt non nớt nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tự nhiên ngây thơ. Đúng lúc Linh Lan vì ngủ quá say nên miệng chảy cả nước dãi ra bên ngoài. Đưa tay lên quẹt ngang chà vào người của hắn. Minh Quân là người rất kỹ và sạch sẽ, nên hành động vừa rồi khiến hắn dùng mình hất mạnh chân cô ra khỏi người, miệng thốt ra câu chửi thề. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Tôi bị hất mạnh một cái, vì trong cơn say ngủ cứ nghĩ là Linh Đan lại không cho tôi gác lên người như mọi khi. Nên tôi bực mình mà đạp vào người anh ta một cái, rồi quàng tay qua ôm chặt lấy người anh ta mà nói sảng. Linh Đan, em nằm im cho chị gác tí nào. Không phải nói, mặt Minh Quân lúc này biến sắc, Chân của Linh Lan vô tình đè lên chỗ ấy của hắn lần nữa. Lần này thì hắn thở dài, lật người nằm đè lên người Linh Lan. Vì động tác quá mạnh nên cũng khiến tôi giật mình tỉnh giấc, từ từ mở mắt, đưa hai bàn tay lên dụi. Khi cảm nhận có gì đó rất nặng đang đè lên người, tôi mới giật mình mở to mắt, thì nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi theo phản xạ đánh mạnh vào ngực anh ta mà hét lên. Á, biến thái, mau leo xuống khỏi người tôi. Anh ta đưa tay lên bịt mồm tôi lại, giọng nói đầy sự uy quyền. Im miệng, còn la nữa, tôi cắt lưỡi cổ đấy. Tôi sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của anh ta. Đôi mắt đó cảm tưởng như có thể giết được người. Anh xuống mặc quần áo vào rồi nói chuyện được không? Thế này tôi ngại lắm. Minh Quân cười nhếch miệng tỏ ra khinh thường. Cô biết ngại thì đã không leo lên giường với một người đàn ông như thế này. Tôi cảm thấy khó chịu, hay đúng hơn là bực mình khi anh ta nói giọng điệu đó. Ý anh muốn nói là tôi dễ dãi phải không? Xin lỗi, chị anh đi hỏi mẹ của mình xem ai là người ép tôi đến đây. Anh ta lại tiếp tục với điệu cười đó. Cô biết tôi là ai không mà dám mạnh miệng thế? Không sợ à? Tôi sợ nên mới đến đây. Dù sao anh cũng đã tỉnh rồi. Tránh ra, cho tôi còn mặc quần áo vào. Nhiệm vụ của tôi xem như cũng đã xong. Mà anh biết phu nhân đang ở đâu không? Cô đang hỏi ai? Là mẹ của anh đó. Hôm qua chính bà ấy đã đưa tôi đến đây. Bây giờ tôi đang cần gặp mẹ anh để xin phép về nhà. Chồng tôi đang đợi. Không biết tôi có nói gì sai không mà anh ta bất ngờ đứng dậy cười lớn tiếng. Và hiển nhiên cái đó của anh ta ập vào mắt tôi. Tôi ngại đỏ cả mặt, đưa hai tay lên che mặt. Anh đứng lên sao không nói trước? Mau mặc quần vào đi. Anh ta trả lời một câu không liên quan. Khẩu vị mới sao? Gái thì đã có chồng mà vẫn lọt vào mắt mẹ tôi. Công nhận cô giỏi. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi muốn về nhà. Cô nghĩ nơi này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Thế phải làm sao anh mới cho tôi về? Tôi còn chưa thưởng thức mùi vị. Cô nôn nóng cái gì? Tôi mặt hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt anh ta. Tôi đến đây là để chữa bệnh cho anh, không phải để làm chuyện đó. Anh mau thả tôi ra. Cô đang từ chối. Phải, nếu anh mà dám làm càn thì tôi sẽ chết ngay lập tức. Tôi với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn dí sát vào cổ. Anh ta mặt tức giận, những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên. Nhanh như chớp, anh ta bẻ tay tôi. Con dao rơi xuống đất, tay kia bóp chặt lấy cổ tôi khiến tôi không thể thở được. Chưa từng có ai dám uy hiếp tôi, vậy mà một đứa nhãi danh như cô lại dám. Tôi đánh mạnh vào cánh tay anh ta, cố hấp lấy ít không khí để thở mà nói trong hụt hơi. Buông ra, tôi không thở được. Lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Thưa ngài, phu nhân bảo san ăn sáng ạ. Nghe tiếng gọi ngoài cổng, anh ta cũng từ từ thả lỏng tay. Tôi vùng ra rồi lết vào một góc tường khóc, không dám ngẩng mặt lên. Đôi vai mỏng manh của tôi vì sợ mà run run. Anh ta quả thật rất đáng sợ. Lại đây. Tôi không nói gì, chỉ biết lắc đầu trong sợ hãi. Anh ta ném quần áo về phía tôi rồi cũng đi ra ngoài. Canh giữ cô ta cẩn thận. Vâng, thưa ngài. Tôi ngồi trong phòng mà vẫn còn run. Nơi này thật sự đáng sợ như mẹ chồng tôi nói. Và càng đáng sợ hơn chính là anh ta. Chỉ cần làm phật lòng hắn là tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Không được, nhất định phải rời khỏi nơi này. Tôi vội mặc quần áo vào rồi cũng nhanh đi đến mở cửa. Nhưng bên ngoài lại có hai người đứng canh giữ. Nhìn thấy tôi, bọn họ cúi đầu chào lên tiếng hỏi. Cô cần gì? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện. Tôi muốn đi vệ sinh. Toilet ở trong phòng thưa cô. Tôi mặt hậm hực quay người đi và đóng cửa cái rầm. Đi qua đi lại, nghĩ cách làm thế nào mới có thể thoát ra được nơi này. Tôi nhìn xung quanh căn phòng vẫn không thể tìm ra được cách thoát thân. Tôi đi vào nhà tắm thì phát hiện có một cửa sổ nhỏ. Tôi mừng thầm trong bụng, nhanh chóng leo lên thành cầu sướn người đu lên. Cũng may người tôi nhỏ nhắn nên có thể chui lọt qua cái lỗ nhỏ này. Nhưng cũng gian nan lắm. Nhìn xuống cũng không cao lắm. Tôi quyết định thả tay nhảy xuống nền cỏ xanh mướt. Nguyên cái mông đập mạnh xuống đất khiến tôi đau ê ẩm. Không chần chừ, tôi chớp thời cơ chạy. Cứ thế chạy về phía trước mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Minh Quân ngồi uống trà với mẹ mình ở vườn hoa Linh Lan. Phu nhân Sandy vừa nhâm nhi ly trà trên tay, vừa gặng hỏi con trai. Con biết hoa này là hoa gì không? Là hoa linh lan phải không mẹ? Phải. Con nghe mùi hương của hoa này có quen không? Hình như mùi thơm của hoa này rất giống với mùi hương trên cơ thể của cô ta. Và thật sự hương thơm này vừa khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, nhưng cũng không kém phần quyến rũ, ma mị. Trên người cô gái kia cũng có mùi hương này. Con bé đó là Linh Lan, mẹ đưa nó về đây là để chữa bệnh cho con. Như thế nào, mẹ nói rõ hơn đi ạ. Phu nhân Sandy tường thuật lại tất cả những lời mà pháp sư đã từng nói. Minh Quân nghe xong mặt cũng có đôi phần khó tin. Có chuyện đó nữa sao ạ? Tuy hơi khó tin, nhưng đó là sự thật. Chúng ta phải giữ con bé ở lại để bảo toàn mạng sống cho con. Minh Quân vừa nghe đã hiểu ý của mẹ mình. Không phải mẹ muốn con lấy cô ta đấy chứ? Ngoài cách đó ra, con nghĩ có cách nào hợp lý hơn không? Linh Lan phải là vợ của con mới có thể đường đường chính chính ở lại đây. Mẹ quên con là ai rồi sao? Mẹ biết, nhưng trong thế giới ngầm này không có ít kẻ dòm ngó, đặc biệt là mẹ con Minh Thái. Nó sẽ bỏ qua thời cơ nếu như con mắc sai lầm. Minh Quân trả lời mặt lạnh tanh không cảm xúc. Được thôi, cứ tiến hành theo ý mẹ muốn, con không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một cái nghỉ lễ. Cái thằng, mẹ thấy con bé Linh Lan cũng là một đứa dễ thương, hiền lành, lương thiện. Hay con cứ thử nghiêm túc một lần được không? Minh Quân cười như có như không. Con lúc nào mà chả nghiêm túc, cứ làm theo ý mẹ, con có việc phải đi. Nhìn theo bóng dáng con trai mà phu nhân Sandy thở dài, ngán ngẩm nói với Vũ. Trong thế giới thống trị không ai lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nó. Nhưng về mặt tình cảm, sao tôi thấy lo quá Vũ? Nó thật sự không nghiêm túc với bất kỳ một cô gái nào. Phu nhân yên tâm, đó là ngày ấy chưa tìm được cô gái khiến mình phải bận tâm thôi. Hy vọng là như vậy, chứ tôi cũng mong ngóng cháu nội lắm rồi. Tôi cứ thế cắm đầu chạy, cố tìm lối ra cổng. Ở đây quá rộng lớn, không khác gì một mê cung. Nhưng chạy nãy giờ hơn 20 phút rồi mà vẫn không tìm thấy cổng chính đâu. Tôi thấy mệt mà dựa vào gốc cây đứng thở dốc. Ở đằng kia có một cây lớn mọc ngay gần bức tường. Hay là mình làm liều vậy? Tôi nhanh chân chạy đến đứng dưới gốc, cố gắng trèo lên cây. Bù bám mãi mới lần mò sang nhánh cây hướng ra phía ngoài đường. Từ trên nhìn xuống mới thấy sao mà cao quá vậy. Nếu mà nhảy xuống thì chỉ có thể gãy chân. Không nghĩ là nó lại cao như vậy. Thôi leo xuống rồi nghĩ cách khác. Còn đang mải loay hoay tìm cách xuống thì ở phía dưới một con chó thuộc giống chó chuyên đi săn đang nhảy lên sủa, nhè nhanh như muốn đớp tôi một phát vậy. Tôi bẻ lấy cành cây xua xua, nhưng nó vẫn không chịu đi mà càng lúc càng làm hung. Nó mà cứ đứng sủa thế này, sớm muộn gì thì cũng bị phát hiện. Alo, tới đây. Nghe tiếng người gọi, tôi nhìn ra xa thấy anh ta đang đi đến. Thôi chết, bị phát hiện rồi. Con chó nhìn thấy chủ, nó ngưng sủa mà quấn lấy chân anh ta. Cô làm gì chứ đó? Tôi cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Tôi đang hái xoài. Anh ăn không? Tôi ném xuống cho một quả. Miệng thì nói, tay thì dướn sang hái một trái rồi đưa vào miệng cắn. Xoài ngọt lắm. Cắn một miếng mà lưỡi tôi như tê dại. Cái gì mà chua dữ thần vậy, nhưng cũng phải trợn mắt mà nuốt xuống. Minh Quân cười nhẹ khi thấy Linh Lan mặt nhăn nhó cố nuốt. Ngon thì cô cứ ở đấy mà ăn hết cây. Khi nào ăn hết mới được xuống. Alu ở đây trông chừng. Nói rồi anh ta quay người đi. Con chó vẫn ngồi ở đó canh giữ. Tôi tức mình nói với theo. Này, anh đem con chó anh về đi. Không, tôi làm món giả cầy bây giờ. Này, anh có thể đỡ tôi xuống không vậy? Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Đồ đàn bà. Anh ta vẫn cứ thế bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Có chết tôi không chứ? Anh ta đúng là đang muốn chơi khăm tôi. Giờ đang là vào hè, nhiệt độ ngoài trời rất nóng. Tôi ngồi trên cây từ sáng cho đến xế chiều, cũng phải hơn 10 tiếng đồng hồ, mà con chó vẫn không chịu rời đi. Vừa khát vừa đói, tôi mệt lả cả người, ngồi cũng không vững, mồ hôi đổ ra như mưa thấm ướt cả một tấm lưng. Anh ta định giết tôi bằng cách này sao? Tôi ngồi khóc như một đứa con nít mà gọi lớn. Bà ơi, con muốn về nhà. Minh Quân đang ngồi bàn công việc với cấp dưới. Thường Kiệt, người thân cận duy nhất của hắn ta, nhìn ra ngoài trời rồi cũng cúi người ghé sát vào tai hắn nhắc nhở. Đã là 4 giờ chiều rồi thưa ngài. Thì sao? Thường Kiệt vẻ mặt ấp úng. cô gái kia ngồi trên cây từ sáng đến giờ rồi đấy ạ. Hắn ta nghe thấy nhưng vẫn làm lơ, tiếp tục công việc. Thường Kiệt đứng bên cạnh không dám nói gì thêm, lặng lặng đi ra bên ngoài nói nhỏ với người hầu. Cô sang nam sảnh báo cho phu nhân Sandy biết cô gái tên Linh Lan đang bị ngài Minh Quân giam lỏng trên cây. Nhanh đi. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, chân tay mềm nhũn. Có chết tôi cũng phải lết xác về đến nhà, không thể chết ở nơi kinh khủng này. Tôi cố gắng dùng hết sức lực mà trèo sang nhánh cây bên đường mà nhảy xuống. Cả cơ thể tôi va đập mạnh xuống nền đất cứng, cảm tưởng nghe được tiếng xương gãy. Một cơn đau chuyển đến chân, rồi dần khắp người. Đau đến nỗi tôi phải cắn chặt môi mà khóc. Anh ta thật sự không có lòng thương người, sẵn sàng ép tôi đến chết. Phu nhân Sandy sau khi nghe báo lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, vứt bỏ bức tranh đang treo dở, đứng dậy gấp gáp bước đi. Mau đưa ta đến đó. Minh Quân sau khi xong việc, nhìn ra ngoài trời thấy đã bắt đầu tối. Hắn ta quay sang nói với Thường Kiệt. Cậu ra gọi Alu về. Vâng. Thường Kiệt đi ra đến cửa thì thổi phù một cái. Cuối cùng ngài ấy cũng tha cho cô gái kia. Nhưng vừa đi ra đến sân thì có người chạy đến báo. Anh Thường Kiệt, cô gái kia đã không còn ở trên cây. Thường Kiệt ngay lập tức quay người chạy vào báo cáo lại. Thưa ngài, cô gái kia đã không còn ở đó. Minh Quân đang ngồi ký giấy tờ cũng chợt khựng lại, cau mày giọng nói tức giận. Cô ta đi đâu? Chắc là đã theo nhánh cây nhảy ra ngoài tường thưa ngài. Đúng là ngu ngốc. Hắn ta đứng dậy với tay lấy áo choàng rồi đi thẳng ra cổng chính. Những tên gác cổng vừa thấy Minh Quân đã nhanh chóng cúi đầu chào mở cửa. Hắn rẽ trái đi thêm một đoạn nữa thì thấy Linh Lan đang nằm bất động ở đó. Minh Quân nhanh đi đến bế bổng Linh Lan lên. Nhìn khắp người đầy vết chảy xước, hắn thở dài lắc đầu rồi cũng bế cô đi. Gọi bác sĩ đến đây. Vâng. Đi vào trong đúng lúc gặp ngay phu nhân đang từ xa đi đến, nét mặt lo lắng. Minh Quân đừng làm hãi Linh Lan, con bé trẻ người non dạ, suy nghĩ vẫn còn nông nổi. Hắn cười lạnh. Gái đã có chồng thì nhỏ gì nữa mẹ. Con bé chỉ mới 19 tuổi thôi. Lần này hắn cúi xuống nhìn gương mặt đẹp tự nhiên, xen lẫn ngây thơ của Linh Lan mà cười nhếch miệng. Vậy thì càng phải dạy dỗ nhóc con này nhiều hơn rồi. Nhìn vào ánh mắt con trai mình, phu nhân càng lo sợ gấp bội phần. Mạng sống của con còn phụ thuộc vào con bé, con đừng làm hại nó. Mẹ nghĩ con đặt nặng vấn đề đó thì mẹ lại sai rồi. Cô ta phải trả giá cho việc bỏ trốn ngu ngốc của mình. Phu nhân Sandy nhìn vào ánh mắt con trai mà lo lắng cho Linh Lan, không biết rồi con bé sẽ phải chịu những gì. Ở bắc sảnh, phu nhân Ali ném mạnh chiếc ly trà đang uống dở vào tường khi có người vào báo. Không phải nó đã trúng mê hồn hương rồi sao? Tại sao lại tỉnh dậy được? Ông nói gì đi pháp sư? Rất có thể bên đó đã tìm ra được thuốc giải. Không phải ông nói cái này là độc nhất vô nhị không có thuốc giải sao? Theo sự hiểu biết của tôi là như vậy. Nhưng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chắc chắn có ẩn khúc gì bên trong đó. Minh Thái, con trai của phu nhân Ali, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Minh Quân, mặt vẫn tỏ ra bình thản ngồi chơi đánh cờ một mình. Lúc này mà con vẫn ung dung đánh cờ sao Minh Thái? Minh Thái vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào bàn cờ, tay đưa con cờ lên trước mặt cười khẩy. Mẹ cứ yên tâm, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Anh ta không xứng đáng là người đứng đầu thế giới ngầm. Sẽ sớm có ngày con bắt anh ta quỳ gối mà van xin trước mặt con. Mẹ tin con làm được. Nhưng trước pháp sư, ông hãy điều tra xem chuyện vừa rồi là như thế nào. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay. Khi tôi tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Tôi nhớ hôm qua đã nhảy qua tường rồi ngất lịm đi. Đây chính là căn phòng của anh ta. Không lẽ hắn đưa tôi về đây? Chị tỉnh dậy rồi sao? Nghe tiếng người ngoài cửa, tôi nhìn ra thấy một cô gái cỡ chừng bằng tuổi tôi, tay đang bê tô cháo đi vào, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Cậu là ai vậy? Chị cứ gọi em là A Tình, em được phu nhân đưa đến đây để chăm sóc cho chị. Tôi khùa khùa tay thấy ngại khi cô gái đó cứ gọi mình là chị. Tớ chỉ mới 19 tuổi thôi. Vậy em gọi chị là đúng rồi, em vừa tròn 18. Tôi thấy vui khi ở nơi đáng sợ này lại có một người để bầu bạn. Tính ra cũng hơn nhau có một tuổi à, nên xưng hô tên cho dễ, gọi chị tớ không quen. Tớ là Linh Lan, còn cậu? Tớ là A Tình. Tôi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Rất vui được làm bạn với cậu. A Tình nở nụ cười thân thiện đưa tay ra đáp lại. Tớ cũng vậy. À mà khi có hai ta thì có thể xưng hô như vậy, nhưng có người khác thì phải xưng hô cho đúng vai vế. Cậu là chủ, còn tớ là hầu. Ở đây rất quy tắc, không đùa được đâu. Tôi thắc mắc những lời A Tình nói. Tại sao nói tôi là chủ, có nhầm lẫn gì không? Chủ tớ gì đâu, tớ cũng như cậu mà. Giống sao được? Cậu chuẩn bị làm vợ của ngài Minh Quân, là người đứng đầu thế giới ngầm này. Khối cô gái mơ ước mà không được. Cậu thật sự rất may mắn đấy, khi lọt vào mắt của ngài ấy. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm. Lắp bắp hỏi lại A Tình. Cậu có nhầm không vậy? Tôi có chồng rồi, sao có thể? Cậu có chồng rồi sao? Lạ nhỉ? Lúc còn ở bên phu nhân, tôi nghe phong phanh như thế. Tôi khua khua tay cười trừ. Chắc cậu nghe nhầm rồi, làm gì có chuyện đó? A Tình đứng gãi đầu làm mặt khó hiểu. Chính tai tôi nghe thấy mà, cũng có khi tôi nghe nhầm cũng nên. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi đói bụng quá. Ấy chết, mãi lo nói chuyện mà quên. Để tớ đi lấy cháo cho cậu ăn. Khi vừa ăn được vài thìa thì anh ta mở cửa đi vào. A Tình vội đứng dậy cúi đầu chào. Anh ta vẫy tay ra hiệu. A Tình hiểu ý nhìn tôi nháy mắt, rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô còn ăn được chứng tỏ vết thương không sao? Tôi đưa mắt lườm anh ta. Do ai mà tôi mới thành ra thế này? Rõ ràng là anh muốn giết người. Anh là quỷ đội lốt người. Anh ta gương mặt biến sắc, nhìn tôi với ánh mắt như nuốt chửng. Ở đây không phải như thế giới ở ngoài kia, cô cẩn thận với lời nói của mình. Tôi chỉ nói sự thật. Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về nhà. Xem ra cô chưa biết sợ là gì. Nếu đã to mồm như thế thì vết thương kia đối với cô không nhảm nhào gì. Mau bước ra khỏi giường đi theo tôi. Anh định đưa tôi đi đâu? Đi chịu hình phạt. Tôi nghe thấy mà nổi da gà. Anh ta nói thì chắc chắn là làm. Tôi vội nằm xuống kéo chăn đắp lên, đưa hai tay lên xoa xoa hai bên thái dương, mặt giả vờ nhăn nhó. Ôi, tôi đau đầu quá, không đi được đâu. Hình như cái chân nó cũng chưa hết đau nữa. Ôi, đau chết đi mất. Minh Quân đứng nhìn Linh Lan giả vờ ra mặt. Anh ta cười nhẹ đi đến, giật phăng cái chăn ra vứt sang một bên. Cô nhiều trò lắm, nhưng hình phạt vẫn là hình phạt. Cô tự giác đi hay đợi ba và em gái cô đến chịu thay. Tôi ngồi bật dậy lườm anh ta. Tôi đi là được chứ gì. Chết tôi đây còn không sợ. Mấy cái hình phạt thì nhằm nhò gì. Đi nhanh. Anh ta đưa tôi đến một khu tập luyện. Ở đây đầy đủ tất cả vũ khí từ hiện đại cho đến thời xưa. Tôi cứ thế đứng nhìn mà không để ý. Đã bỏ xa anh ta một đoạn. Nhanh lên còn đứng đó. Tiếng anh ta hối thúc. Tôi vội thu ánh nhìn lại chạy theo. Đến nơi mọi người ở đây ai cũng cúi đầu chào. Anh ta chỉ tay về hướng tấm bia quay sang tôi, đưa cho tôi một trái táo. Tôi lắc đầu từ chối. Tôi không ăn đâu, anh ăn đi. Ai bảo cô ăn? Đi lại kia đứng đặt trái táo lên đầu. Anh định làm gì? Tí nữa cô sẽ biết ngay thôi. Tôi lo lắng đi đến chỗ kia, đứng đặt trái táo lên đầu như lời anh ta nói. Sang rộng hai tay ra, giữ thăng bằng, không được nhúc nhích. Tôi làm theo lời anh ta. Không lẽ anh ta muốn tôi biến thành tấm bia đỡ đạn đấy chứ? Thế này thì đạn vào đầu khi nào không hay chứ chả đùa. Tại sao lúc nào anh ta cũng làm tôi yếu tim thế này chứ? Minh Quân đi lại ghế ngồi xuống, ngả lưng vào thành ghế, chéo chân châm điếu thuốc hút, phả ra một làn khói trắng ra lệnh. Từng người lần lượt bắn vào trái táo kia, cứ xem như đây là một buổi tập luyện. Tôi nghe một tên trong số đó lên tiếng. Thưa ngài, kỹ thuật bắn của đội này vẫn còn kém, e rằng... Anh ta cứ nhìn về phía tôi mà nhả ra từng chữ nhẹ tênh. Cứ cho anh em bắn. Rõ. Tôi nghe mà nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn anh ta mà nói trong sợ hãi. Anh chơi gì kỳ vậy, chết người chứ chả đùa đâu. Không phải cô không sợ chết sao? Đây là hình phạt cho việc làm muốn bỏ trốn ngu ngốc của cô. Tên đứng bên cạnh lên tiếng hỏi lại lần nữa. Có bắn không thưa ngài? Bắn. Lời hắn nói ra đầy dứt khoát và uy quyền. Tôi nhìn anh ta để căm phẫn. Đây là sự đáng sợ mà mẹ chồng tôi nhắc đến hay sao? Anh ta đúng là người không có trái tim. Anh ta tàn nhẫn đến mức đem tôi ra làm bia tập luyện cho đội quân của anh ta. Nếu lần này tôi may mắn sống sót thì nhất định bằng mọi giá phải rời khỏi đây và rời xa một con người không có tình người như hắn. Ngắm mục tiêu. Tiếng tên đội trưởng ra lệnh cho một đàn em phía dưới. Đầu súng ngay lập tức chĩa thẳng về phía tôi. Bắn. Tôi nhắm tít mắt, hít thở mà cầu trời lại Phật cho con vượt qua kiếp nạn này. Tốt, trúng mục tiêu. Tôi thở phù một cái, mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt hết một mảng áo. Người tiếp theo. Mỗi lần tên đội trưởng lên tiếng là tim tôi lại đập nhanh hơn. Bắn. Tôi vẫn không dám mở mắt, thở cũng không dám thở mạnh. Trúng mục tiêu. May quá, đạn chưa xuyên vào đầu. Mấy anh làm ơn nhắm kỹ trước khi bắn giùm em. Người cuối cùng vào vị trí. Tôi nghe đến người cuối cùng mà vui mừng, vội mở mắt ra xem. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi đó, tựa lưng vào ghế chéo chân, miệng ngậm thuốc nhìn tôi với ánh mắt đầy uy quyền. Cậu làm gì mà tay run thế? Dạ em hơi bất bình tĩnh, do chưa bắn kiểu này bao giờ, anh có thể đổi người được không? Tôi thấy tên đội trưởng nhìn sang anh ta như muốn hỏi ý kiến, hắn vẫn một khuôn mặt đó nói dứt khoát. Bắn. Lần này thì tôi không thể chịu được cái thói tàn độc của hắn, có chết cũng phải sừng cổ lên mà chửi. Anh là đồ khốn, đồ tồi, đồ đàn bà, đồ không có lương tâm. Đường đường là một người đứng đầu thế giới ngầm mà lại đi ức hiếp một đứa con gái như tôi, liệu có xứng không? Tôi thấy được tất cả mọi người ở đây, ai cũng nét mặt sợ hãi, tái xanh cúi đầu. Tên đội trưởng nhìn tôi nháy mắt rồi cũng nói với anh ta. Ngài bớt giận, cô gái đó mặt còn non nớt nên chưa hiểu chuyện. Tôi thấy được ánh mắt của anh ta nhìn tôi như muốn nảy lửa, những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên đầy mặt. Bịt mắt người bán lại. Tên đội trưởng lấy một miếng vải đen bịt mắt tên đang cầm súng chĩa về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại. Bắn. Tiếng súng nổ đoảng vang lên. Viên đạn bay ra với vận tốc như muốn nảy lửa. Mình quần anh ta cau mày, phóng con dao về phía viên đạn đang hướng thẳng về phía người của Linh Lan. Dao và đạn va chạm mạnh, phát ra một âm thanh nghe đến chói tai. Viên đạn đi lệch hướng, bay sượt qua bả vai bên trên trái của Linh Lan, máu xỉ ra. Tôi cảm nhận được có vật gì đó vừa bay lướt qua bả vai, nơi đó cảm nhận được một cơn đau và rát. Tôi vội mở mắt ra nhìn xuống thì thấy máu, may quá chỉ là một vết xước nhỏ. Lúc này tên đội trưởng đi đến nói nhỏ vào tai tôi. Cô mau đi đến cảm ơn ngài ấy một tiếng. Tại sao tôi phải cảm ơn anh ta trong khi hắn muốn giết tôi? Cô nên giữ miệng, ở đây không phải thích nói gì thì nói. Vừa rồi nhờ ngài ấy ra tay nên viên đạn mới đi lệch hướng, không thì cũng ghim vào đầu cô rồi. Tôi thấy hơi lạ, tại sao anh ta lại cứu tôi trong khi muốn ép tôi đến chết? Không thể hiểu trong đầu anh ta đang suy nghĩ hay toan tính điều gì, rất khó đoán được tâm can của anh ta. Ngài ấy đi rồi, cô mau đuổi theo, nhớ lựa lời mà nói. Lúc nãy tôi yếu tim thay cô luôn đấy. Vâng, cảm ơn, có dịp tôi sẽ mời anh trà sữa. Cái đó là gì? Đó là một loại nước uống rất ngon, có dịp tôi sẽ mua cho anh. Cô đừng quên đấy. Không quên đâu, tôi đi đây. Tạm biệt anh. Tôi đi theo sau anh ta nói với theo. Này, anh dừng lại đã. Anh ta vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu nhìn lại. Tức mình tôi chạy lên phía trước đứng chắn ngang trước mặt hắn. Cuối cùng là anh muốn tôi làm gì thì anh mới chịu cho tôi về nhà. Thật sự ở đây tôi rất sợ. Nếu cô không cứng đầu thì mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Sướng hay khổ đều do thái độ của cô quyết định. Ở đây thuận thì sống, nghịch thì chết. Cô nên nhớ rõ điều đó. Nói rồi anh ta đi lướt qua tôi mặt lạnh tanh. Mẹ chồng tôi nói đúng. Ở đây có sự thống trị và nô lệ. Và kẻ thống trị chính là anh ta. Tôi không thể đùa được với hổ. Tôi cần phải sống vì ba và em gái. Phu nhân Sandy đang tưới nước cho hoa ở ngoài vườn. Nghe người Vú vào báo, bà khựng tay lại, ánh mắt ngạc nhiên. Có chuyện đó nữa sao Vú? Thông tin chính xác không? Chính xác 100% phu nhân. Phu nhân Sandy bật cười lớn đầy vẻ thích thú. Từ trước đến nay kẻ nào chống đối với Minh Quân đều không thể sống quá 5 phút. Vậy mà nó lại không giết con bé Linh Lan. Chuyện này có vẻ hay rồi đây. Tôi nghĩ cậu ấy có chút gì đó hứng thú với cô gái kia. Hứng thú là một chuyện, quan trọng là nó có nghiêm túc hay không. Có khi phải tổ chức hôn lễ diễn ra trước dự định. Tôi ngồi trong phòng, A Tình vừa thổi vừa sát trùng cho tôi. Cũng may ngày ấy còn nương tay, nếu không giờ cậu chắc không còn ngồi ở đây. Nhắc đến hắn tớ lại thấy sợ. Đó là con người của anh ta sao? Cậu phải gọi là ngài, không được gọi là hắn. Nếu để người khác nghe thấy sẽ không yên ổn đâu. Ngài cái con khỉ mốc, con trai mà đi ức hiếp một đứa con gái, đã nhục lắm rồi. Đằng này anh ta là người đứng đầu thế giới, vậy công bằng ở đâu? Chuyện này mà đồn ra ngoài để xem mặt mũi anh ta để đâu cho hết. Cậu khéo cái mồm, nơi này không đùa được đâu. Ở đây có ai đâu mà sợ. Cậu không biết đấy thôi, tai mắt xung quanh nhiều lắm. Trước khi nói phải nhìn trước nhìn sau. Gì ghê vậy? Cậu cứ ở đây một thời gian rồi sẽ hiểu hết những lời tôi nói. Lúc này có tiếng cạch cửa, cả tôi và A Tình đều im lặng không nói gì thêm. Minh Quân từ đầu đến chân là một màu đen huyền bí từ ngoài bước vào. A Tình cúi đầu rồi cũng nhanh đi ra ngoài. Tôi thấy anh ta nhưng vẫn làm lơ, tiếp tục sát trùng vết thương. Cô sát trùng như vậy chỉ càng làm cho nhiễm trùng thêm thôi. Kệ tôi, liên quan gì đến anh? Vết thương này là ai gây ra, ở đó mà giả vờ quan tâm. Hình như cô lại quên những lời nói của tôi rồi thì phải. Tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của anh ta nên có phần dịu lại. Thế phải sát trùng thế nào? Ở nhà tôi toàn làm vậy. Anh ta đi đến ngồi xuống giường, kéo xộc áo tôi ra hơn. Theo phản xạ tôi đưa tay lên che trước ngực. Anh định làm gì? Tôi cần xem xét vết thương. Chừng đó là đủ thấy rồi, anh còn kéo áo tôi xuống làm gì? Anh đừng có thừa cơ mà lợi dụng. Bất ngờ anh ta cười lớn tiếng đầy mỉa mai. Tôi không thiếu đàn bà, cô chưa đến lượt đâu. Tôi bĩu môi nhìn anh ta. Chắc tôi đây cần à? Anh ta cười nhẹ. Đúng là giọng điệu của con nít. Tôi đã 19 và đã là gái có chồng rồi đấy, không còn con nít đâu. Cô ngồi yên đây sát trùng. Đây là vết thương do đạn gây ra không sơ sài được. Sao lúc này anh ta lại dịu dàng thế không biết? Hay lại đang có toan tính gì trong đầu? Thật tình sống với người nắng mưa thất thường thế này, có ngày tôi cũng lên cơn đau tim mà chết mất. Xong rồi, cô đừng cử động mạnh dễ bị chảy máu. Tôi biết rồi, cảm ơn. Anh ta đưa tay lên, vuốt một bên má tôi cười nhẹ. Tôi chỉ thích phụ nữ nghe lời. Nói rồi anh ta quay người đi ra. Vì động thái vừa rồi của Minh Quân mà khiến tôi đỏ hết cả mặt, tim đập hơi nhanh. Có thể nói anh ta là người đàn ông đầu tiên làm cử chỉ đó với tôi, nên cũng có một chút bối rối. Linh Lan phu nhân, Sandy đang đợi cậu ở phòng khách. Nghe tiếng A Tình gọi ngoài cửa, tôi giật mình là lấy hồn vía về lại, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi cũng lên tiếng đáp. Ừ, tớ ra ngay đây. Vừa thấy tôi, phu nhân đã nở nụ cười. Con sống ở đây có quen không? Dạ, cũng chưa quen lắm. Con cũng đang định đi gặp phu nhân, mà phu nhân đã đến đây rồi, thì con cũng muốn nhờ phu nhân một chuyện. Có gì con cứ nói. Phu nhân có thể nói với hắn, à không, nói với ngài ấy một tiếng để con được về nhà không ạ? Ở đây con thấy không tốt sao? Đúng hơn là con sợ. Con thật sự không phù hợp với nơi này, mong phu nhân giúp đỡ. Phu nhân Sandy vừa thưởng thức trà vừa suy nghĩ. Bà đặt ly trà xuống bàn lên tiếng. Ta xin lỗi, việc này ta không thể giúp con được. Con chính là thuốc giải duy nhất của Minh Quân, nên bắt buộc con phải ở đây. Không phải anh ta đã tỉnh dậy và khỏe mạnh bình thường rồi sao ạ? Đúng là như vậy, nhưng độc tố bên trong vẫn còn và vẫn cần đến hương thơm của con để khống chế và thải độc từ từ. Chỉ cần duy trì liên tục trong vòng 3 tháng, con sẽ được tự do. Phu nhân nói thật chứ? Chỉ cần 3 tháng thôi đúng không ạ? Chính xác. Nhưng muốn đường đường chính chính ở lại đây, bắt buộc con phải lấy Minh Quân. Tôi nghe mà muốn lùng bùng cái lỗ tai. Không được đâu phu nhân, con đã có chồng thì làm sao có thể lấy anh ta được. Chuyện đó bình thường có gì đâu. Hơn nữa giữa chồng con và con vẫn chưa có giấy kết hôn đúng không? Đúng là như vậy. Nhưng dù sao bọn con đã bái lại trước tổ tiên thì cũng đã thành vợ chồng rồi ạ. Chuyện đó ta không bận tâm. Nhưng con thì có thưa phu nhân, con không thể phản bội lại chồng con. Thế ta hỏi con một câu, con có yêu chồng mình không? Trả lời thật lòng. Câu hỏi này của phu nhân đối với tôi hơi khó. Tôi có yêu quốc trưởng không thì chính tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nói yêu thì cũng không phải, chỉ là sự cảm kích khi có một người quan tâm và thấu hiểu mình. Con im lặng thì ta cũng đã hiểu. Ngày 15 này sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Minh Quân, con trai ta. Cho nên ta hy vọng con bỏ ngay ý nghĩ sẽ bỏ trốn nơi này. Vô ích thôi, không ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay của nó. Không còn cách nào khác sao phu nhân? Nếu con đồng ý thì ta sẽ đảm bảo gia đình con sẽ được an toàn. Nhưng nếu con từ chối thì không ai có thể đảm bảo ba và em gái con sẽ chết lúc nào không hay đâu. Xin phu nhân đừng làm hại đến họ. Không, không ta thì sẽ có người khác. Con nên nhớ bây giờ con đã là tâm điểm. Có khi bên Bắc Sảnh cũng đã biết sự tồn tại của con. Nên ta không đảm bảo họ không ra tay. Nhưng nếu con trở thành vợ của người đứng đầu thế giới ngầm thì họ sẽ không dám làm càn. Nghe phu nhân nói mà tôi đổ mồ hôi hột, đưa tay lên trán lau mồ hôi, ướt sũng cả bàn tay. Thật sự nghiêm trọng vậy ạ? Thế giới ngầm không giống như thế giới bên ngoài. Ở đây ai mạnh kẻ nói thắng, con cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta. Tôi ngồi im lặng mà nghĩ đến ba và em gái. Nếu họ vì tôi mà xảy ra chuyện gì, chắc tôi không sống nổi. Thôi thì đã vào hang cọp thì đu theo cọp vậy. Chỉ một mình tôi chịu khổ là đủ rồi. Tôi không muốn bất kỳ người thân nào phải gặp nguy hiểm. Hơn nữa tôi chỉ ở trong vòng 3 tháng thôi, nên cố gắng mà nhẫn nhịn vậy. Con đồng ý. Phu nhân Sandy cười một cách hài lòng. Được, hôn lễ sẽ tổ chức vào 15 tháng này. Con không cần phải chuẩn bị gì cả, mọi chuyện cứ để ta lo. Dạ vâng. Tôi không ngờ với quyết định đó của mình mà kéo theo bao nhiêu hệ lụy về sau, khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Và điều không ngờ đến là tôi có thể yêu một người không có trái tim như anh ta. Phu nhân Sandy ngồi trên du thuyền cùng với chồng, hai người cùng nâng ly rượu vang. Anh này, ngày 15 này là hôn lễ của Minh Quân. Minh Cường, ba của Minh Quân, ho sặc sụa vì lời tuyên bố bất ngờ của vợ mình. Nó cũng chịu lấy vợ rồi sao? Không muốn thì cũng phải lấy, không có sự lựa chọn nào khác, vì con bé đó là thuốc giải duy nhất. Em đang nói đến con bé Linh Lan. Phải. Minh Cường thở dài lắc đầu. Em cũng biết tính khí con trai mình như thế nào, chỉ khổ cho con bé. Em biết, nhưng vì không còn cách nào khác, biết đâu Minh Quân lần này nó lại nghiêm túc. Vậy là em chưa hiểu hết về con trai của mình, nó chỉ nghiêm túc với chính bản thân nó mà thôi. Dù sao em vẫn hy vọng vào lần này. Hôm nay là ngày hôn lễ của tôi, một lần nữa tôi lại khoác trên mình chiếc váy cưới, nhưng lần này lo lắng hơn lần trước gấp bội phần. Trông cậu đẹp thật đấy. Cậu quá khen rồi, tôi thấy sợ lắm. Làm vợ ngài Minh Quân không dễ dàng gì. Cậu phải biết khôn khéo, đừng lúc nào cũng cố chấp. Người chịu thiệt chỉ có cậu. Nhưng anh ta là một kẻ độc quyền và máu lạnh. Bởi thế sướng hay khổ phụ thuộc vào thái độ của cậu. Tới giờ hành lễ rồi, cậu tươi lên, đừng làm mặt ủ rũ như thế. Trong suốt buổi lễ, anh ta vẫn là một gương mặt nghiêm nghị đó. Hôn lễ diễn ra khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Và kể từ giây phút này, giữa tôi và anh ta được công nhận là vợ chồng. Ở Bắc Sảnh, phu nhân Ali vẻ mặt bực bội đi qua đi lại. Tại sao nó lại cưới vợ gấp như vậy? Chắc chắn có uẩn khúc ở đằng sau. Con nghĩ sao Minh Thái? Không nghe động tĩnh gì từ con trai phu nhân Ali đi đến gọi lớn. Minh Thái! Minh Thái vẻ mặt sững sờ giật mình khi nghe tiếng gọi. Gì vậy mẹ? Con làm gì mà như người mất hồn vậy? Có nghe mẹ hỏi gì không? Con nghe mà. Theo con mọi chuyện là như thế nào? Ai là người giải độc cho nó? Và tại sao nó lại lấy vợ gấp như vậy? Cô gái kia mẹ chưa từng thấy bao giờ. Lúc này tiếng Pháp Sư Hoa Thạch từ cửa đi vào. Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của phu nhân. Phu nhân Ali vẻ mặt nôn nóng hỏi gấp. Mọi chuyện là như thế nào? Ông nói rõ đi. Mê hồn hương là loại cực độc và chỉ duy nhất một mùi hương của hoa linh lan mới có thể giải được. Nhưng mùi hoa linh lan này bắt buộc phải thoát ra từ da thịt của cô gái còn trinh. Và cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay chính là cô gái đó, vợ của ngài Minh Quân. Phu nhân Ali nghe xong mặt tức tối đập tay xuống bàn. Bà già đó cũng cao tay thật. Ở đâu lại tìm ra con bé đó trong thời gian ngắn như vậy? Chuyện này ông không biết sao Pháp Sư? Thật tình là tôi không biết. Nhưng tôi vừa mới nghiên cứu thì mùi hương linh lan này chỉ tạm thời khống chế độc. Muốn đào thải ra hết thì phải liên tục trong vòng 3 tháng. Bà ta nghe vậy mắt sáng bừng lên. Như vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội. Nếu cô gái tên Linh Lan kia không tồn tại thì thằng Minh Quân cũng sẽ chết. Đúng là như vậy thưa phu nhân. Bắt buộc lần này ta phải ra tay rồi. Lúc này Minh Thái bất ngờ đứng lên lớn tiếng. Mẹ không được đụng vào cô ấy. Phu nhân A Ly ngạc nhiên mở to mắt nhìn con trai hỏi lại. Tại sao không được? Mẹ có thể đụng đến bất kỳ ai, nhưng Linh Lan thì không được. Con quen con nhỏ đó sao Minh Thái? Mẹ đừng bận tâm làm gì, chỉ cần nhớ lời con nói là được. Nói rồi Minh Thái quay người đi, để lại trong đầu phu nhân A Ly một dấu hỏi lớn. Pháp sư, ông điều tra xem Minh Thái và con bé kia có mối quan hệ gì. Nhìn thái độ của nó ta nghi lắm. Tôi biết rồi, phu nhân yên tâm. Sau buổi lễ anh ta cũng lái xe đi. Tôi ngồi trong phòng một mình cũng chán, nên đi ra ngoài ngắm hoa linh lan, loài hoa mà tôi yêu thích. Những cánh hoa rơi xuống đất tôi nhặt xếp thành tên của mình. Linh Lan, cái tên rất đẹp. Nghe tiếng nói ở đằng sau tôi vội quay người lại. Một người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Chúng ta có quen nhau sao? Anh ta nhìn tôi cười nhẹ. Cũng không hẳn là quen, nhưng tôi và cô đã gặp nhau một lần. Xin lỗi tôi không nhớ. Cô ở đây quen chứ? Tôi lắc đầu mặt buồn rười rượi. Thật tình là tôi không muốn ở đây đâu. Tôi muốn về nhà nhưng anh ta không cho. Cô đang nói Minh Quân. Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa? Mà anh quen anh ta sao? Minh Thái cười nhếch miệng. Không những quen mà còn rất thân. Tôi là em trai cùng cha khác mẹ với anh ấy. Lúc này tôi mới chợt nhớ. À, trong buổi lễ tôi cũng thấy anh. Hèn gì cứ thấy ngờ ngợ. Trời bắt đầu chuyển mưa rồi đấy. Vào trong không lại dính mưa. À vâng, cảm ơn anh. Minh Thái ánh mắt khó hiểu nhìn Linh Lan khi đi lướt qua. Hắn thở dài, hai tay siết chặt. Nhớ lại trước đây khi đó hắn bị thương ở chân, đang tìm cách ẩn trốn. Cũng may gặp một cô bé khoảng chừng 16 tuổi, ra tay cứu giúp, nên mới thoát khỏi cuộc truy sát. Và cô gái đó chính là Linh Lan. Bây giờ đã trở thành vợ của người đứng đầu thế giới ngầm, cũng chính là kẻ thù của Minh Thái. Tôi vừa bước vào phòng đã thấy Minh Quân ngồi tại bàn, miệng đang ngậm thuốc. Tôi tưởng đến tối anh mới về phòng. Cô vừa gặp ai? Có gặp ai đâu, lúc nãy buồn quá nên tôi ra vườn ngắm hoa. Ngắm hoa hay là ngắm trai? Tôi bực mình khi anh ta xỉ vả tôi như vậy. Anh đừng ỉ có chút uy quyền là muốn nói sao là nói. Tôi ngắm trai bao giờ? Không chỉ chút đâu, có thể giết cả dòng họ cô đấy. Ánh mắt cùng lời nói của anh ta thốt ra đầy dứt khoát và quyền lực, khiến tôi cũng phải khiếp sợ mà thụt lùi lại. Đối với anh giết người như giết một con kiến phải không? Thật đáng sợ. Anh ta đi đến bóp chặt cằm tôi, ánh mắt tức giận. Tôi đáng sợ nên cô được quyền cười nói với thằng khác phải không? Tôi không phản kháng gì, nhìn thẳng vào anh ta mà quát lớn. Có giỏi thì anh giết tôi luôn đi. Chứ sống mà suốt ngày nơm nớp lo sợ thế này tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn nuốt chửng, vì tức mà mặt nổi đầy gân xanh. Bàn tay anh ta càng lúc siết chặt hơn. Tôi cảm tưởng không còn không khí để cho tôi thở. Mặt tái đi không còn giọt máu. Thưa ngài, phu nhân đang chờ ngài ở phòng khách ạ. Tiếng A Tình ở ngoài cửa gọi vọng vào khiến anh ta nới lỏng tay rồi buông ra. Tôi hò sặc sụa, cố hít lấy một ít không khí. Anh ta đi ra mở cửa, trước khi rời đi còn để lại một câu. Không được lệnh của ta, không ai được phép cho cô ta ra khỏi phòng. Vâng, thưa ngài. Khi anh ta đi, A Tình cũng đi vào đỡ lấy người tôi. Cậu có sao không? Sao lại chọc cho ngài ấy tức giận như vậy? Tớ có làm gì đâu. Khi không anh ta lại bảo tôi đi ngắm trai rồi tớ cãi lại thôi. Ngài ấy xưa nay nói gì là chắc chắn cái đó. Nhất định cậu đã gặp ai rồi nên ngài ấy mới nói như vậy. Thì có gặp ai đâu. Lúc nãy tớ ngắm hoa ở ngoài vườn thì bất ngờ một người đi đến. Anh ta tên Minh Thái. Chào hỏi vài câu rồi thôi chứ có gì đâu. Vậy là đúng rồi. Cậu nghe tớ dặn này. Ở đây tai mắt rất nhiều nên cậu làm gì ngài ấy cũng biết cả. Đặc biệt là người tên Minh Thái, cậu đừng tiếp xúc nhớ chưa? Tớ không hiểu, hai người họ là anh em à? Đều là người một nhà cả. Chào hỏi vài câu là chuyện bình thường, có gì đâu mà anh ta lại tức giận như vậy? A Tình nhìn tôi nghiêm nghị nói một tràng. Thứ nhất, sự chiếm hữu của ngài Minh Quân rất cao, nên không bao giờ chấp nhận người phụ nữ của mình cười nói với người khác. Thứ hai, giữa ngài ấy và ngài Minh Thái là hai anh em, nhưng thực chất là kẻ thù của nhau, cậu hiểu chưa? Tôi nghe mà nổi hết da gà và càng sợ nơi này hơn. Đáng sợ thật, nơi này cái gì cũng có thể xảy ra. Cậu biết thế thì tốt, mà tớ đã dặn rồi sao cậu không nghe? Đối với ngài ấy cậu không thể cứng nổi đâu, chỉ thiệt về mình thôi. Nếu như lúc nãy tớ không vào báo kịp thì cậu còn đứng đây được không? Thế cậu bảo tớ phải làm sao? Tối nay cậu nhẹ nhàng nịnh nọt ngái một chút để có thể được tự do đi lại. Vừa rồi cậu cũng nghe thấy lệnh rồi đấy. Được không? Tớ thấy ngại với không quen. Cậu bây giờ là vợ của ngài ấy mà còn ngại gì? Cố lên. Tớ cũng không biết là có làm được không. Chỉ cần ngài ấy vui thì cậu muốn gì chả được. Nhân tiện xin phép ngài ấy về thăm nhà luôn. Anh ta đồng ý không? Ngài ấy vui là được tất. Quan trọng là ở cậu có biết cách làm ngài ấy vui không thôi. Tôi đứng suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng, giọng điệu không được tự tin. Tớ sẽ cố thử xem sao. Hy vọng anh ta sẽ thấy vui. Tớ nhớ ba và em gái lắm rồi. Vừa thấy Minh Quân, phu nhân Sandy đã đon đả. Linh Lan đâu con? Cô ấy mệt nên ở trên phòng. Con cũng nên để ý đến vợ một chút. Mẹ đến đây có việc gì không ạ? Phu nhân đưa một lọ thuốc cho con trai. Đây là thuốc rất tốt cho việc mang thai, con nhớ bảo vợ uống. Không cần đâu mẹ, con còn công việc nên đi trước. Phu nhân Sandy nhìn theo bóng con trai nói với theo. Thế khi nào con mới chịu cho mẹ đưa cháu đây? Bây giờ chưa phải lúc. Mẹ Minh Quân không thể hiểu được đứa con trai của mình đang nghĩ gì. Đến bà cũng không thể khiến con trai thay đổi. A Tình. Dạ thưa phu nhân. Con nhớ bảo Ninh Lan uống thuốc này, cứ nói là thuốc bổ. Dạ vâng. Tiếp tục theo dõi động tĩnh, có gì báo lại ta ngay. Tôi nằm trên giường suy nghĩ mãi, vẫn không thể tìm ra được cách gì để làm cho anh ta vui. Tôi thì lại không có khiếu kể chuyện cười. Hơn nữa cũng không biết được anh ta thích gì, ghét gì. Một chút thông tin cũng không biết. Đau đầu thật sự. Thôi, cứ đến đâu hay đến đó. Tôi quyết định đi vào tắm cho tỉnh táo. Tắm xong cả người thấy dễ chịu hẳn ra. Tôi trong chiếc váy ngủ không quá hở hang, vừa đi vừa lau khô tóc. Ngẩng mặt lên đã thấy anh ta ngồi ở bàn, đang hướng ánh nhìn về phía tôi. Tôi giật mình buột miệng thốt lên. Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình. Sao anh không lên tiếng? Anh ta vẫn im lặng nhìn tôi mắt lừ đừ. Tôi đi đến tủ lấy máy sấy ra sấy tóc. Tóc bài phấp phới cùng hương thơm dịu nhẹ khiến Minh Quân phải nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu. Cơ thể hắn thấy thoải mái vô cùng. Lại đây. Tôi đang sấy tóc. Tôi bảo lại đây. Nhớ lời A Tình nói lúc chiều, tôi cố dịu lại không ngang bướng cãi lại anh ta. Đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Qua đây. Tôi làm mặt tươi cười đứng dậy đi sang ghế bên cạnh ngồi xuống. Bất ngờ anh ta giật lên máy sấy trên tay tôi. Quay người lại tôi sấy cho. Tôi có nghe nhầm không hay là anh ta có ăn trúng cái gì không vậy? Nhưng mỗi khi anh ta dịu nhẹ như thế này thì tôi lại càng cảm thấy sợ hơn. Tôi làm được rồi, không phiền đến anh đâu. Anh ta im lặng, tôi cũng hiểu ý nên quay người lại cho anh ta sấy. Tóc cổ rất đẹp. Tất nhiên rồi, từ nhỏ mẹ tôi toàn nấu lá bưởi với bổ kết cho tôi gội đầu không đấy. Hương thơm trên người cô làm người khác rất dễ chịu. Tôi cười ngây ngô khi anh ta cứ tiếp tục khen mình. Ai cũng bảo thế. Cô cũng rất đẹp. Tôi lại tiếp tục nở mũi, cười không ngậm được mồm. Anh lại nói đúng nữa rồi. Nhưng cô lại không biết cách nghe lời, và đó là việc làm ngu ngốc nhất của cô. Lời anh vừa dứt, tiếng máy sấy cũng tắt. Tôi có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Anh uống rượu đấy à? Thì sao? Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Chắc anh cũng mệt rồi, tôi đi dọn giường cho anh ngủ. Anh ta nắm giữ chặt tay tôi, mặt đỏ ngầu vì có hơi men, người hơi lắc lư. Bóp vai cho tôi. Hả? À, chuyện này thì tôi làm được. Anh ta ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Tôi đi ra sau nhẹ nhàng bóp vai. Khi còn ở nhà tôi vẫn thường rất hay bóp vai cho ba, nên làm cũng khá thuần thục. Nhìn anh ta nhắm mắt như ngủ không nói gì, tôi lên tiếng hỏi. Anh ngủ đấy à? Có chuyện gì? À không, tôi lại tưởng anh ngủ quên. Mà phải công nhận, body anh ta chuẩn thật. Bờ vai rắn chắc, nhìn xuống vòng ngực săn chắc của anh ta, mà tôi phải nuốt nước bọt. Một ý nghĩ đen tối trong đầu xuất hiện. Tôi giật mình, lắc đầu cho tỉnh táo. Mày điên thật rồi Linh Lan ạ, khi không lại suy nghĩ bậy bạ. Tự nhiên tối nay anh ta lại nhẹ nhàng thế này, hay nhân thời cơ nịnh nọt anh ta một chút. Anh thấy dễ chịu hơn chưa? cũng tạm thôi. Chuyện khi chiều ấy, không phải như anh nghĩ đâu, tôi và cậu Minh Thái gì đó, chỉ chào hỏi vài câu xã giao thôi. Thì sao? Anh ta vẫn nhắm mắt, mặt bình thản càng làm tôi lúng túng. À thì tôi nói để tránh anh hiểu lầm mà oan uổng cho tôi, thế nên anh có thể bỏ lệnh cấm tôi ra ngoài được không vậy? Minh Quân mở mắt nhìn ngược lên tôi, khiến tôi giật mình mà thủ tay lại. Anh ta ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay tôi kéo ngồi vào trong lòng. Vòng tay ôm chặt lấy eo tôi mà hít hả hương thơm. Vì có lẽ không quen, một phần đụng chạm ra thì thế này cũng thấy ngại. Tôi cứ ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta. Ngồi yên, làm gì ngọ nguậy như con sâu vậy? Tại thế này tôi thấy không quen, có cái gì cứng cứng ở dưới đâm vào mông tôi ấy. Cô không biết hay là giả vờ đấy? Tôi không biết thật mà. Anh bỏ tay ra, tôi đứng dậy xem là cái gì. Thôi khỏi, vào xả nước cho tôi tắm. Tôi đứng dậy đi được vài bước rồi cũng quay đầu nhìn lại, thì mới thấy chỗ ấy của anh ta đang chào cờ. Tôi bịt miệng cười không phát ra thành tiếng. Anh ta mặt hơi đỏ quát lớn. Nhìn gì, đi nhanh. Lúc nãy tôi giả vờ ngây ngô vậy thôi, chứ làm sao mà không biết cho được. Để xem anh ta như thế nào. Thì ra cũng biết ngại. Vậy mà tôi cứ tưởng anh ta là người vô cảm xúc. Tôi lại tiếp tục đóng giả con nai tơ trêu chọc anh ta. Sao chỗ đó nó lại nhô lên một cục vậy? Có cần đi khám bác sĩ không? Để lâu không cứu chữa được đâu. Minh Quân thở dài, anh ta dần như mất kiểm soát đi đến bế bổng tôi lên. Này, bỏ tôi xuống. Anh ta tiếp tục bế tôi đi vào phòng tắm, thả cái bịch xuống bồn tắm, rồi cởi quần đứng trước mặt tôi. Cái đó của anh ta hiện ra trước mắt, tôi lấy tay che lại. Bỏ tay ra. Không phải cô tò mò muốn biết đó là cái gì lắm sao? Giờ thì nhìn đi. Tôi quay mặt đi nơi khác xua xua tay. Anh không biết dị hả? Kéo quần lên đi. Giờ thì biết chưa? Tôi gật đầu như búa bổ. Rồi, tôi biết rồi. Anh mau kéo quần lên đi. Minh Quân môi bất giác cười cong lên vì sự ngại ngùng của Linh Lan. Cô cũng được lắm, dám chê quả tôi. Nhưng cô cũng nên nhớ tôi là ai. Anh mặc quần vào chưa vậy? Không thấy anh ta lên tiếng, tôi vội mở mắt ra rồi quay sang. Cả khuôn mặt tôi đập mạnh vào ngực anh ta. Ôi mẹ ơi, anh đi như ma vậy. Minh Quân đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ một bên má Linh Lan, rồi dần dần di chuyển đến bờ môi căng mọng. Ánh mắt dừng lại nơi bộ ngực đẫy đà, làn da trắng mịn cùng mùi hương thơm của hoa Linh Lan xen kẽ, mùi của con gái mới lớn, khiến anh ta phải nuốt một ngụm nước bọt. Vòng tay ra sau gáy Linh Lan giữ chặt, sự ngậm lấy đôi môi mật ngọt ra sức cắn mút. Mùi nước hoa trên người anh ta xen lẫn mùi rượu toát ra từ miệng cùng nụ hôn kích thích kia khiến tôi như tê dại. Đây có thể là nụ hôn đầu và cũng là lần đầu tiên đụng chạm da thịt với người khác giới mà lại là trai đẹp, nên nói thật ra tôi cũng có một chút gì đó thích thích, nhưng cũng pha một ít sợ sệt. Lý trí về kịp, tôi đẩy mạnh người anh ta ra, mặt ửng đỏ. Anh tắm đi, tôi đi ra ngoài. Anh ta giữ chặt tay tôi lại. Tắm chung. Tôi tắm rồi, anh cứ từ từ tắm ha. Nói rồi tôi đứng dậy phóng như bay khỏi nhà tắm, đứng dựa lưng vào tường mà thở hổn hển, đưa tay lên ôm ngực. Nguy hiểm quá, đúng là không thể đùa được với hổ. Bỏ nha Linh Lan. Minh Quân nằm ngâm mình trong bồn tắm, đưa tay lên sờ vào môi cười khẩy. Mùi vị cũng không tệ lắm. Tại bắc sảnh, phu nhân Ali mặt nghi ngờ hỏi lại pháp sư. Ông chắc chắn là hai đứa nó không quen biết chứ? Tôi điều tra thông tin là đúng như vậy thưa phu nhân. Lạ nhỉ, nếu thật là vậy sao thằng Minh Thái lại phản ứng mạnh như vậy khi nhắc đến con bé đó? Cũng có thể chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Phu nhân Ali nói kiên quyết. Dù là quen biết trước hay như thế nào thì nhất định phải loại bỏ con bé kia. Ta nhìn vào ánh mắt Minh Thái có gì khác lạ lắm khi nhắc đến con bé đó. Cứ để phỏng vấn hơn, tránh nó mềm muội trong chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến tương lai. Nếu phu nhân muốn thì tối nay tôi sẽ cho người ra tay. Bà ta lắc đầu suy nghĩ tính toán. Con bé đó hiện tại đang là vợ của Minh Quân. Chúng ta không thể manh động. Muốn ra tay với nó cần phải có cớ. Phu nhân định như thế nào? Cứ ngồi chờ thời cơ thôi. Ta không tin không bắt được lỗi của nó. Sáng ngày hôm sau, tôi được tự do đi lại bình thường. A Tỉnh nói đúng. Chỉ cần anh ta vui thì mọi chuyện được giải quyết. Khi còn đang đi dạo trong vườn thì nghe tiếng ai đó gọi tôi. Linh Lan. Tôi nhìn quanh vẫn không thấy ai, thì bất ngờ trong lùm cây Quốc Trường nhảy ra chạy đến ôm chặt tôi. Linh Lan, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy được em. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi vội đẩy mạnh người anh, nắm lấy tay kéo ra sau gốc cây nói chuyện. Sao anh vào đây được? Anh có người quen trong này, nhờ đưa anh vào. Ở đây rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện ra là mất mạng đấy. Anh mau rời khỏi đây nhanh đi. Không được, muốn đi thì cả hai cùng đi. Linh Lan, xe anh đã chuẩn bị ở ngoài, đi theo anh rời xa nơi này. Quốc Trường, không được đâu. Nghe em, anh mau đi đi, không thì không kịp đâu. Anh không sợ. Nhưng em sợ. Anh chưa thấy nơi này đáng sợ như thế nào đâu. Quốc Trường nắm lấy tay tôi mà năn nỉ. Linh Lan, hãy đi theo anh. Rồi cả nhà ta sẽ rời xa nơi này mãi mãi, nơi chỉ có chúng ta, được không em? Lúc này tôi nghe tiếng vỗ tay cùng với giọng của một người phụ nữ. Ồ, ta vừa nhìn thấy cảnh gì đang hiện ra trước mắt đây. Đường đường là vợ của ngài Minh Quân, người đứng đầu thế giới ngầm. Chỉ cần nghe đến cái tên thôi cũng khiến cho người khác khiếp sợ. Vậy mà lại đang hẹn hò với trai à? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là danh tiếng của ngài ấy? Tôi vội thủ tay lại, ánh mắt lo lắng. Bà là ai? Tên pháp sư lớn tiếng quát. Cô xưng hô cho cẩn thận, đây là phu nhân Ali. Người này có lần A Tình cũng có nói với tôi, hình như là mẹ của Minh Thái. Tôi cúi đầu chào. Chào phu nhân, sao con không biết nên thất lễ. Chuyện này là như thế nào? Người đàn ông kia là ai? Tại sao vào được đây? Còn lôi lôi kéo kéo. Dạ, đây là anh họ. Hôm nay đến thăm ạ. Bà ta đột nhiên cười. Anh họ, có cần cho ta nghe lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi không? Lần này thì tôi luống cuống lên tiếng cố giải thích. Phu nhân xin đừng hiểu lầm, mọi chuyện không phải như vậy đâu ạ. Mọi chuyện như thế nào, theo ta về điều tra sẽ rõ. Cô hiện tại đang là vợ của ngài Minh Quân, mà lại có tư tình với người đàn ông này, tội không nhẹ đâu. Người đâu, giải tất cả về Bắc Sảnh. Mấy tên kia lôi tôi và cả Quốc Trưởng đi, tôi vùng vằng quay đầu lại nhìn bà ta mà cố ra sức giải thích. Phu nhân xin hãy tin con, chuyện không như mọi người nghĩ. Phu nhân. A Tình vẻ mặt hớt hải chạy một mạch đến Nam Sảnh báo cho phu nhân Sandy biết chuyện. Phu nhân, có chuyện không hay rồi. Linh Lan cô ấy đã bị phu nhân Ali bắt đi rồi ạ. Phu nhân Sandy đứng bật người dậy, nét mặt tỏ ra lo lắng. Tại sao lại bị bắt? Bắt đi khi nào? Dạ, con nghe mọi người nói là lén lút tình tứ với ai đó. Vừa đi khi nãy thôi phu nhân. Vũ cùng ta đi đến đó. Pháp sư, mau liên lạc với ngài Minh Quân sớm nhất có thể. Chuyện lần này ta chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Nhanh đi. Trên đường đi, người Vũ quay sang hỏi phu nhân Sandy. Chuyện lần này tôi nghĩ nghiêm trọng thưa phu nhân. Không chỉ nghiêm trọng không đâu. Có thể phu nhân Ali đã biết Linh Lan là thuốc giải duy nhất, nên bà ta nhân cơ hội này giết con bé. Phải nhanh lên còn kịp. Tôi được bọn người kia đưa xuống một căn hầm. Nơi này rất tối và nhiều dụng cụ kiểu tra tấn giống ngày xưa. Tôi nhìn mà nuốt một ngụm nước bọt, da gà sửng hết cả lên. Họ là đang muốn làm gì tôi? Trói cô ta lại. Vâng, phu nhân. Tôi bị một tên trói hai tay vào cột, nhìn xung quanh mà thấy ớn lạnh. Nơi này không khác gì kiểu tra tấn cực hình, giống như mấy bộ phim cổ trang mà tôi hay xem. Tôi hướng ánh nhìn về phía bà ta mà liên tục giải thích. Phu nhân, những lời con nói là sự thật, xin người hãy tin con. Bà ta đi đến bóp mạnh cằm tôi. Cô nghĩ chuyện đó bây giờ đối với ta có còn quan trọng không? Tôi vẫn chưa hiểu hết ý trong lời nói của bà ta. Phu nhân nói vậy là có ý gì? Đó chỉ là cái cớ để đưa cô đến đây. Mục đích chính là cái mạng của cô. Hiểu chưa, vợ của ngài Minh Quân cao quý? Tôi nghe mà muốn tè cả ra quần, mặt tái đi không còn giọt máu. Cố giữ lại ít sự bình tĩnh. Nếu bà giết tôi, chắc chắn Minh Quân sẽ không tha cho bà. Ngài ấy sẽ lấy lý do gì để giết ta? Nếu như ta nói chỉ lỡ tay đánh chết người, trong khi cô là người có tội tình tứ với kẻ khác giới. Tôi dần thấy ghê sợ con người này. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bà ta. Bà quá thâm hiểm. Tôi với bà không thủ không oán, tại sao lại muốn giết tôi cho bằng được? Lần này bà ta ngả đầu ra sau cười lớn. Có trách thì trách hương thơm trên người cô. Giờ thì đừng mong ai có thể đến cứu được. Pháp sư, đem roi mây ra đây. Dạ, roi mây thưa phu nhân. Quật khắp người cô ta. từng cái quật vào người tôi như muốn cháy da cháy thịt, đau muốn chảy cả nước mắt. Tôi siết chặt tay nhìn bà ta mà la hét. Bà có giỏi thì thả tôi ra, làm như thế này hèn lắm. Bà ta vẫn mặc kệ không quan tâm đi đến nói với pháp sư. Đánh chừng đó được rồi. Thứ nước uống đó ông chuẩn bị xong chưa? Tên pháp sư người Trung Quốc đem ra một lọ nước trong suốt, vẻ mặt đầy đắc chí. Đây, thưa phu nhân. Ông có chắc uống nước này vào sẽ không ai biết chứ? Phu nhân yên tâm, đây là loại độc không màu không mùi và đặc biệt sẽ không ai phát hiện ra độc tố của nó. Tốt, cho cô ta uống. Tôi nhìn hai con người tàn độc kia mà lắc đầu, mím chặt môi. Làm ơn có ai cứu tôi không? Tôi không muốn chết ở đây. Tôi muốn về nhà. Bài cứu con. Linh Đan mau đến cứu chị. Ngài Minh Quân cao quý, ngài đang ở đâu? Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Minh Quân đang ở một nơi rất xa bàn công việc với cấp dưới. Nhận được tin, hai tay siết chặt, cơ mặt giật giật lên. Còn xe duy nhất trên thế giới chỉ có một chiếc, phóng như bay về. Ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả mọi vật trên đường đi. Tên pháp sư đi đến bóp miệng tôi. Tôi cố ra sức lắc đầu, mím chặt môi, nhất quyết không chịu uống. Hắn ta điên tiết tát tôi một cái như trời giáng. Dành con, uống nhanh. Tên pháp sư càng ra sức giữ chặt, cuối cùng hắn cũng tách được hai hàm răng tôi ra, đưa lọ thuốc vào miệng tôi. Kể từ giây phút đó tôi cứ ngỡ mình đã chết, không một ai có thể đến cứu kịp. Thì đúng lúc một tên chạy vào báo. Phu nhân không hay rồi, phu nhân Sandy đang xông vào đây. Bà ta nghe mặt tức giận, phải thốt lên một câu chửi thề. Mẹ kiếp, bà già đó tin tức cũng nhanh lắm. Pháp sư, mau dán miệng con nhỏ đó lại. Vừa lúc phu nhân Sandy xông vào, bà nhìn tôi ánh mắt thương xót, rồi cũng nhanh chóng cố kìm nén quay sang hỏi phu nhân Ali. Không biết con bé nó đã gây ra lỗi gì mà phải đích thân phu nhân Ali ra tay xử lý vậy. Ấy, chị lại nói quá rồi. Chuyện này thì chị phải hỏi con dâu của chị đây. Nó dám đưa trai vào đây để tỉnh tứ thì cũng không phải dạng tầm thường. Em chỉ vừa đánh vài roi gian đe. Em nói, kẻ có lỗi thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng dù sao con bé cũng là vợ của ngài Minh Quân. Em làm sao thì làm cũng nên nể mặt chủ chứ. Chính vì em nể mặt ngài ấy nên mới đưa vào căn hầm này tránh sự dòm ngó của người ngoài. Nhưng nói gì thì nói, có tội vẫn phải chịu phạt bất kể là ai. Chị đừng quên đây là lời chính miệng ngài Minh Quân đã thốt ra. Cho nên phiền chị tránh ra một bên, để em còn dạy dỗ mà làm gương cho người khác. Dù sao con bé cũng mới vào, em cũng chưa hiểu hết những quy tắc ở đây. Em cũng nên nương tay một chút. Em sẽ cân nhắc lời chị nói. Còn bây giờ mời chị về sảnh. Pháp sư tiễn phu nhân. Nhưng mà chị không còn quyền cai quản các sảnh nữa, nên chuyện này chị không muốn can thiệp vào cũng không được. Mời chị rời bước. Phu nhân Sandy hai tay nắm chặt nhìn tôi rồi cũng quay người rời đi. Tôi hụt hẫng, một tia hy vọng mỏng manh đã bị dập tắt. Phu nhân Sandy đứng bên ngoài lo lắng đi lại. Đã liên lạc được với ngài Minh Quân chưa? Rồi thưa phu nhân, chắc ngài ấy đang trên đường về. Sao lâu quá vậy? Thế này chắc không kịp mất. Phu nhân, hay ta cứ xông thẳng vào cứu người? Không được, chỉ càng làm cho mọi chuyện rối thêm thôi. Bây giờ ta không đủ lực để đối phó với phu nhân Ali, đành chờ Minh Quân đến thôi. Tên pháp sư tiếp tục cho tôi uống nước có độc đó. Hắn ép tôi đến cùng. Khi lưỡi tôi vừa chạm vào thứ nước đó thì một tiếng súng nổ đoàng vang khắp căn hầm. Chai nước trên tay pháp sư rơi xuống đất, chảy loang lổ khắp nền đất. Hắn một tay ôm chặt một bên bả vai dính đầy máu vì vết đạn, đi thụt lùi về phía sau phu nhân Ali, mặt tái đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Minh Quân cùng với người thân cận Thường Kiệt đang tiến vào bên trong. Tôi được cứu rồi. Anh ta cuối cùng cũng đã đến. Chưa bao giờ tôi mong chờ anh ta như lúc này. Phu nhân Ali cúi đầu chào. Ngài Minh Quân. Anh ta đi đến ghế ngồi, những đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn. Phu nhân đang làm gì vợ của tôi vậy? Tôi thấy được bà ta nét mặt hơi hoảng sợ, không dám ngẩng mặt lên. Cô Linh Lan, vợ của ngài đã dám đưa trai vào đây để tư tình. Bọn họ còn muốn bỏ trốn cùng nhau. Chính ta đã bắt tại trận. Nếu ngài không tin thì có thể nghe đoạn ghi âm này. Bà ta bật loa lớn hết cỡ. Minh Quân quay sang nhìn tôi ánh mắt đỏ ngầu. Tôi thật sự rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt này. Ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Tôi nhìn anh ta lắc đầu lên tiếng kêu oan. Bà ta nói dối. Tôi không có tư tình với ai cả. Minh Quân, anh phải tin tôi. Bà ta cũng không chịu thua, cố thêm dầu vào lửa. Vậy giọng trong đoạn ghi âm đó có phải của cô không? Đúng là giọng của tôi, nhưng đó chỉ là một đoạn của cuộc nói chuyện. Chính bà đã cố tình. Tôi tiếp tục quay sang nhìn anh ta, ánh mắt đầy kiên quyết. Tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nếu anh không tin thì súng đấy. Anh có thể giết tôi ngay tại đây. Tôi hay xem phim, thường thấy nữ chính hay làm thế để chứng minh mình vô tội, nên mạo hiểm áp dụng xem sao. Chứ trong lòng cũng run lắm. Anh ta mà bắn thì lần này tôi chơi ngu thật. Mẹ ơi, phù hộ cho con qua kiếp nạn này. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cau mày, rồi cũng quay sang nói với bà ta. Phu nhân ra tay thẳng thừng như vậy là không nể mặt ta rồi. Tôi nào dám không nể mặt ngài. Chỉ là kẻ có tội thì xử lý như nhau bất kể là ai. Không phải đây là quy tắc của ngài đưa ra hay sao? Minh Quân cười khẩy nhìn bà ta, nét mặt tỏ ra bình thản. Vậy sao? Thế lọ nước kia là như thế nào? Bà ta mặt tái đi vì sợ bị phát hiện, miệng lắp bắp. Đó chỉ là nước thông thường thôi thưa ngài. Ta không nghĩ thế, nếu trong đó có độc thì phu nhân cũng không thoát tội đâu. Bà ta tay chân run lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu ngài không tin thì có thể cho người kiểm tra. Chuyện này nhất định ta sẽ làm rõ. Thường Kiệt cởi trói. Khi hai tay tôi được cởi, cũng là lúc cả cơ thể ngã khuỵu xuống. Anh ta nhanh như chớp đỡ lấy người tôi, rồi bế bổng hiên ngang đi lướt qua mặt bà ta. Phu nhân Ali tức giận ném tất cả đồ đạc, ánh mắt cay cú nhìn theo nhưng không làm được gì. Ra đến cửa hầm tôi nói thỏ thẻ. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Đừng cảm ơn vội. Vừa nhìn thấy Minh Quân bế Linh Lan ra, phu nhân Sandy đã đón dạo trước. Minh Quân, con bé đang bị thương, vẫn còn yếu, hay để con bé về chỗ ta ở ít hôm. Mẹ sợ con làm gì cô ta sao? Ý mẹ không phải thế, chỉ là... Mẹ không cần phải chào trước đón sau như vậy đâu. Cô ta có gan tư tình thì chắc cũng gan lớn lắm mới không sợ. Tôi sợ đến nỗi nói câu không ra đầu ra đuôi. Có, tôi tư tình, à không sợ. Không phải ý tôi là có sợ anh. Phu nhân lên tiếng nói đỡ cho tôi. Đấy, con bé sợ đến nỗi nói không ra câu rồi. Dù sao nó cũng là đứa mới lớn, con đừng chấp. Mẹ về nghỉ ngơi đi ạ. Nói rồi anh ta bế tôi đi lướt qua. Về đến đông sảnh đi qua hồ sen, bất ngờ anh ta thả tôi xuống đó. Cũng may là tôi biết bơi nên không bị ngạt nước. Tôi ngồi lên vuốt nước trên mặt mình, nhìn anh ta quát lớn. Anh điên hả? Khi không ném tôi xuống hồ, lỡ tôi không biết bơi thì sao? Cô còn sức la hét thì vết thương đó nhằm nhò gì? Lúc nãy cô giả vờ hay lắm. Tôi hơi đỏ mặt khi bị anh ta phát hiện. Anh đã biết tôi giả vờ ngã khuỵ, sao còn đến đỡ rồi bế tôi lên? Để xem cô còn trò gì nữa. Đừng làm mặt đáng thương trước mặt tôi, vô ích. Nhưng vết thương là thật đấy, anh không tin tôi cho anh xem. Anh ta không nói gì, cứ thế đi thẳng về phía trước, mặc kệ cho tôi ở dưới hồ. Này, anh không kéo tôi lên à? Cô cứ ở đó ngâm 15 phút sẽ tốt cho vết thương. Đó không phải là hồ sen bình thường đâu. Anh hay ngâm trong này à? Anh ta không nói gì, tiếp tục bước đi. Tôi nói với theo. Hay tôi tè trong này nhé, tôi mắc lắm rồi. Ngay lập tức anh ta nhảy xuống hồ ghé sát vào mặt tôi. Bất ngờ bàn tay anh ta tuột quần tôi xuống. Nói một câu không thể tự nhiên hơn. Mời. Nói rồi anh ta nhảy lên hồ, trước khi đi còn để lại một câu. Tôi cho cô 10 phút có mặt tại phòng, không trễ dù một giây. Chuyện vừa rồi còn chưa xong đâu. Có công sẽ thưởng, có tội sẽ bị trừng phạt. Đó là luật ở đây, và cô cũng không tránh khỏi. Tôi đứng hình trong vài phút nhìn theo anh ta. Đúng là không có gì là anh ta không dám làm. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu tôi còn không dám nghĩ. Tôi người ướt sũng bước vào phòng. Minh Quân cũng từ nhà tắm bước ra. Anh ta đi lướt qua tôi. Đừng tắm quá lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Tôi biết rồi. Có phải do ngâm mình trong hồ sen hay không mà tôi cảm thấy vết thương đỡ sát hơn nhiều. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy anh ta ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu ngả ra phía sau, mắt nhắm tít. Anh ta có vẻ như mất ngủ trầm trọng, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Dù anh ta cứu tôi là có lòng tốt hay như thế nào thì tôi vẫn nợ anh ta một mạng. Hơn nữa quốc trường hiện giờ không biết anh ta đang ở đâu, có bị mụ già kia hành hạ hay không. Tốt nhất lúc này không nên làm phật ý, nếu không quốc trường sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đi đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bắp vai cho anh ta. Hình như chồng anh rất mệt để tôi bóp vai cho anh thoải mái một chút. Anh ta lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm tít. Thằng đó là thằng nào? Anh muốn nói đến ai? Người mà cô lén lút tư tình. Tôi đã nói là tôi không có tư tình với ai cả. Quốc Trường là chồng tôi. Vì anh ấy còn chưa biết rõ hết về nơi này nên mới dám lẻn vào. Anh có thể tha cho anh ấy được không vậy? Bất ngờ anh ta mở to mắt nhìn tôi hỏi lại. Chồng. Tôi nhanh trí vội sửa lại. À không, ý tôi là chồng cũ. Tôi từ vai bóp dần xuống cánh tay anh ta, động tác rất thuần thục. Anh biết rồi đấy, trước đây tôi và anh ấy mới cưới nhau mới có một ngày, thì phu nhân đã đưa tôi đến đây. Không tình thì cũng còn nghĩa. Cô là đang trách tôi. Tôi vội khua khua tay. Ý tôi không phải thế. Dù sao thì cũng cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Tôi đến không phải vì cô nên không cần cảm ơn. Chuyện của Quốc Trường anh có thể suy nghĩ lại mà tha cho anh ấy được không? Cô đang lo cho hắn. Dù sao anh ấy cũng đã đối xử tốt với tôi nên... Anh ta nhìn tôi ánh mắt đầy uy quyền. Từ trước đến nay, những ai tự ý vào đây đều có chung một kết cục. Đó là chết. Tôi nghe mà tay bắt đầu run run, cầm lấy tay anh ta mà van xin. Tôi xin anh đấy, đừng làm hại anh ấy. Anh ta ánh mắt tức giận bóp chặt cằm tôi. Cô dám mở miệng xin cho nó trước mặt tôi, xem ra cũng mặn nồng lắm. Tôi ra sức lắc đầu. Tôi chỉ không muốn vì mình và người khác bị liên lụy. Tôi xem anh ấy như là một ân nhân, một người anh trai. Tôi buồn ngủ rồi, chuyện này sẽ xử lý sau. Minh Quân bất ngờ đè người tôi xuống rồi ôm từ phía sau. Tôi hơi bất ngờ nên cũng ngẩng đầu lên ngồi dậy, nhưng lại bị anh ta ấn đầu nằm xuống. Không phải mọi khi anh ngủ phòng bên kia sao? Hôm nay tôi muốn ngủ đây, cô có ý kiến gì không? À không, nhà anh mà muốn ngủ đâu cũng được, vậy để tôi sang phòng kia. Ngủ ở đây. Tôi ngủ hay gác lắm, với lan lắm, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Ngủ đi. Mà chuyện của Quốc Trường, bị chặt một cánh tay và không bao giờ được quay về thành phố này. Tôi sửng sốt vội quay người lại nhìn anh ta, ra sức van xin một lần nữa. Có thể đừng chặt một cánh tay không? Tôi đã nương tay rồi đấy. Anh có thể nương tay một tí xíu nữa được không? Cô đừng được voi đòi tiên. Tôi hôn chụt vào môi anh ta. Đồng ý nha. Anh ta nhìn tôi không trả lời. Tôi tiếp tục hôn lần hai. Đồng ý đi mà, năn nỉ mà. Anh ta vẫn không nói gì. Từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt đó. Khi tôi vừa định hôn tiếp lại nữa, thì bất ngờ anh ta lật người nằm đè trên người tôi cười nhẹ. Cô đúng thật là trẻ con. Anh cười là đồng ý rồi phải không? Ai bảo cô thế? Thì A Tình bảo chỉ cần làm anh vui thì muốn gì cũng được. Cô cũng lắm trò. Mà anh nói một lời cho tôi yên tâm đi. Ngày mai cô sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ có việc khác phải làm. Anh ta nói đến đây, tôi có thể đoán được việc cần làm là gì, vừa đánh trống lảng. Ôi, đau bụng quá, tôi phải đi vệ sinh. Cô cứ đi, câu trả lời vẫn là như cũ. Tôi nhìn anh ta cười. Tôi hết đau bụng rồi. Anh muốn tôi làm gì? Hay tôi đấm lưng cho anh nhé, hay bóp chân? Lời tôi vừa dứt, anh ta bất ngờ xé tan cái váy đang mặc trên người tôi. Cả cơ thể đẫy đà của con gái mới lớn, cùng làn da trắng mướt hiện ra trước mặt. Tôi theo phản xạ đưa hai tay lên che chắn. Anh làm cái gì vậy? Tôi nhớ chúng ta vẫn chưa động phòng. Tôi nói mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chuyện đó có thể cho qua được không? Tôi cần một lý do. Tại tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa giữa tôi và anh cả hai đều không có tình cảm nên... Hai vấn đề đó có liên quan sao? Rất liên quan. Không biết người khác như thế nào nhưng đối với tôi cảm xúc rất là quan trọng. Anh hiểu ý tôi nói không? Chồng cũ của cô thì sao? Chắc cảm xúc dâng trào lắm nhỉ? Điền, có làm gì đâu mà dâng với chả trào. Mới cưới được một ngày đã bị mẹ anh đưa về đây. Đã kịp làm gì đâu. Anh ta lườm tôi. Ăn nói cho đàng hoàng, ở đây không phải như ở ngoài kia. Tôi bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm. Thì ở đây có tôi với anh nên mới nói thế. Có người khác tôi sẽ ý tứ hơn mà. Minh Quân môi cười hơi cong khi nghe được câu đã kịp làm gì đâu. Anh ta không thể nhịn cười với cách nói chuyện của Linh Lan. Ngủ đi, sáng mai tôi đưa cô ra ngoài. Nghe hai từ ra ngoài mắt tôi sáng như sao. Anh nói thật chứ, tiện thể anh có thể ghé sang nhà tôi được không? Tôi rất nhớ ba và em gái. Được, nhưng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, bây giờ chưa phải lúc. Cũng được, tôi nhìn một chút rồi đi ngay. Ngủ đi. Tôi cười tươi, đưa tay lên véo hai bên má của anh ta. Những lúc như thế này, trông anh cu te cực. Chúc anh ngủ ngon. Nói rồi tôi quay người lại nhắm mắt ngủ, lòng vui sướng vì nghĩ đến ngày mai. Minh Quân đưa tay lên, xoa xoa má cửa nhẹ, rồi cũng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Linh Lan, ngủ một giấc ngon lành. Đã từ lâu rồi, hắn chưa có một giấc ngủ trọn vẹn như thế này. Khi tôi còn đang đi dạo ở ngoài vườn, thì thấy mọi người ai nấy cũng tấp nập chạy đến chạy lui, dường như đang chuẩn bị tiệc gì đó. Vừa hay nhìn thấy A Tình đang đi đến, tôi chặn lại hỏi. Đang chuẩn bị tiệc gì hay sao mà nhìn mọi người tấp nập vậy? Hôm nay gia đình của lão đại đến chơi, nên chúng tớ đang chuẩn bị bữa tiệc để tiếp đãi. Lão đại là ai vậy? Là bạn chí cốt vào sinh ra tử với ba của ngài Minh Quân. Bạn của ba chồng tớ à? Đúng rồi, tối nay cậu cũng đến dự tiệc đấy. Tí nữa về tớ sẽ massage da mặt cho cậu. Thôi không cần thiết như vậy đâu, cậu cứ lo công việc. Vợ của ngài Minh Quân không được sơ sài, phải chỉnh chủ từ đầu đến cuối. Cậu phải nhớ cậu là gương mặt của ngài ấy. Rắc rối quá. Thế nào không được, miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi. Mà này, hôm nay ngài ấy đưa mình ra ngoài đấy. Lúc nãy mình thấy ngài ấy ra ngoài rồi mà. Nghe Tỉnh nói, nụ cười trên môi tôi cũng vụt tắt, ánh mắt hụt hẫng. Vậy mà anh ta nói sẽ đưa tớ ra ngoài, còn ghé qua nhà tớ nữa. Đúng là hứa lèo mà. A Tình vỗ vai tôi an ủi. Chắc ngài ấy bận việc gì nên quên thôi. Tớ ghét ai hứa lèo như thế lắm. Mới lần đầu mà đã cho tớ leo cây rồi. Đừng mơ lần sau tớ sẽ tin. Này, hình như ngài ấy về rồi kìa. Tôi nhìn theo hướng ngón tay A Tình chỉ, thì người đằng xa đang đi đến chính là anh ta. Tôi vừa định nhón chân lên chạy, thì từ đâu một cô gái khác đi đến khoác tay anh ta đi bên cạnh. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi mặt bí xị, tức điên người. Tưởng anh ta thất hứa vì bận việc đột xuất gì đó. Hóa ra là đi với gái. Anh ta cũng có chín chắn gì đâu. Tôi không nói gì, quay người bỏ đi một mạch vào phòng. A Tình nói với theo. Cậu không chờ ngài ấy nói chuyện à? Không cần nữa đâu. Cậu không thấy con đỉa đang bám theo chân anh ta à? A Tình nhìn vẻ mặt khó hiểu, đứng nói lầm bầm. Ở đây làm gì có đỉa ta? A Tình, Linh Lan dậy chưa? Dạ, cô ấy dậy rồi thưa ngài. Mới đứng ở đây vừa mới đi vào phòng ạ. Cô vào sắp xếp một phòng cho Bảo Ngọc. Dạ vâng thưa ngài. Minh Quân quay sang nói với cô gái tên Bảo Ngọc kia. Em vào nghỉ ngơi đi. Bảo Ngọc ôm chặt tay Minh Quân. Lát anh đưa em tham quan thành phố này nha. Đã lâu rồi em mới về lại đây, nên nhiều cái thay đổi quá. Anh bận công việc nên sẽ bảo Thường Kiệt đưa em đi. Vậy thôi, khi nào rảnh anh đưa em đi cũng được. Em vào phòng đây. Ở trong phòng bứt rứt nên tôi đi ra sau vườn hoa ngồi. Tay bứt từng cánh hoa ném về phía trước. Cái đồ hứa lèo, đi với gái cho mình leo cây. Minh Quân không bao giờ tôi tin anh nữa. Ai hứa lèo? Nghe tiếng anh ta ở đằng sau, tôi không thèm quay lại, mặt vẫn hậm hực. Ai hứa lèo thì người đó tự biết, hỏi tôi chi. Thế cô có đi cùng tôi không? Không cần, tự tôi đi được. Ở đây có xe đạp không cho tôi mượn? Ở dưới kho, cô cần cứ lấy. Tôi đứng dậy phủi phủi quần rồi cũng đi lướt qua anh ta, vẫn không quên để lại một câu. Đồ hứa lèo. Minh Quân anh ta đứng bật cười khi nhìn thấy điệu bộ giận dữ của Linh Lan. Anh ta lắc đầu nghĩ thầm. Sống chung với trẻ con đôi khi cũng thú vị. Từ trên chiếc xe đạp chạy trên đường đầy nắng, nghĩ mà tức chuyện vừa rồi. Anh ta thì có thể hiên ngang khoác tay người con gái khác. Còn tôi chỉ đứng nói chuyện vài câu thì anh ta đã nổi điên. Công lý ở đâu chứ? Tưởng có quyền là muốn làm gì thì làm. Muốn nói gì là nói sao? Tôi đây không chấp. Đi được một đoạn thì mới chợt nhớ ra. Vì tức quá mà mất khôn. Đây là nước Anh chứ phải ở Việt Nam đâu. Tôi đưa tay lên đập vào trán. Anh ta đúng là đang chơi khăm mình mà. Khi nãy mình bảo lấy xe đạp đi, anh ta thừa biết mà vẫn không nói gì, còn bảo xe đạp trong kho cứ lấy. Đây chính là cố ý. Tôi mặt bí xị, quay đầu xe chạy về lại. Khi đi ngang qua hồ bơi thì thấy cô gái khi sáng đi cùng với anh ta đang bơi dưới hồ, nhưng ánh mắt lại nhìn lên phòng anh ta. Tôi đã khó chịu nhìn thấy thái độ của cô ta, còn khó chịu hơn. Tôi đi đến gốc cây đào mấy con giun, nhân lúc cô ta không để ý ném xuống. Tôi nét mặt bình thường, giả vờ đi đến la lớn. Ôi, ở đằng sau có con gì đấy chị gái kìa. Bảo Ngọc nghe tiếng la, cô ta cuống cuồng. Đâu, con gì đâu? Tôi càng là mặt hớt hải hơn. Đấy, ở đằng sau chân chị đấy. Trông giống con đỉa thì phải. Khỏi phải nói, cô ta bơi như bay rồi phóng lên mặt hồ. Vì quá sợ thêm phần nước trơn nên cô ta bị ngã sấp mặt. Tôi đứng đó ôm miệng cười. Chỉ là một con giun thôi, mà chị gái làm gì sợ ghê vậy? Cô ta mặt sưng xỉa đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi. Còn dành, mày dám lừa tao, đợi đấy. Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi. Tôi đứng đó bĩu môi nhìn theo. Bên chỗ chị ta cũng có hồ bơi, sao không ở đó bơi mà lại mò qua bên này? Rõ ràng là có ý đồ. Tôi đây xem phim cung đấu nhiều nên mấy chuyện này tôi đều biết thừa. Mà cô ta cũng dễ bị lừa thật. Ở đây thì lấy đâu ra đỉa? Nói vậy mà cũng tin, bó tay. Minh Quân đứng ở trên phòng nhìn xuống. Anh ta lắc đầu cười nhẹ rồi cũng quay người đi. Tôi đang đi trên cầu thang thì cũng đúng lúc anh ta đi xuống. Tôi đi lướt qua anh ta, nói kiểu bóng gió. Đường đường là một người đứng đầu thế giới ngầm mà lại đi bắt nạt một đứa con nít. Anh ta quay đầu lại. Cô đang nói tôi? Ngoài anh ra thì còn ai vào đây? Tôi bắt nạt gì cô? Gì thì anh tự biết. Tôi lại tiếp tục nói bóng gió. Chiếc xe đạp tôi đạp từ Anh về Việt Nam bị hư nên vứt luôn rồi. Rất rất cảm ơn anh đã cho tôi mượn xe. Minh Quân phải quay người đi cười nhẹ khi nghe Linh Lan nhấn mạnh câu cuối. Không đáng bao nhiêu, cô cần cứ lấy. Nói rồi anh ta bước đi. Tôi đứng đó mà cua chân múa tay vì tức. Ra đến cửa anh ta nói vọng vào. Tối nay có tiệc, cô chuẩn bị rồi đi cùng với tôi. Không đi có được không vậy? Không. Lời nói dứt khoát như con người của anh ta vậy. Tiệc tùng thế này tôi lại không quen. Nhưng anh ta đã nói thế rồi thì đành nghe theo vậy. Tối đó A Tình vừa trang điểm cho tôi, vừa ríu rít khen không ngớt. Công nhận da mặt cậu đẹp thật đấy. Trắng hồng mà mềm mịn như da em bé vậy đó. Cậu quá khen rồi, tôi thấy bình thường thôi. Mới trang điểm sơ sơ thế này mà đã đẹp như vậy rồi. Lát nữa lên đồ thì không khác gì một thiên thần. Cậu nổ quá rồi đấy. Làm gì đến mức đó? Thật mà, xong cậu sẽ biết. Tôi ấp úng hỏi A Tình. Này, cậu có biết chị gái lúc sáng đi cùng với ngài Minh Quân là ai không? Biết chứ. Chị ấy là Bảo Ngọc, là con gái duy nhất của lão đại. Từ nhỏ cha mẹ chị ấy đã gửi đây. Khi lớn lên thì cho du học, bây giờ mới về. Sống từ nhỏ ở đây luôn sao? Ừ, lúc trước nghe mọi người nói ngài Minh Quân rất thích chị ấy, nhưng chị ấy lại không thích nên mới quyết định đi học. Nghe nói còn có người yêu bên đó nữa. Lạ nhỉ? Lạ gì cơ? À không có gì, cậu làm tiếp đi. Tôi nghe A Tình nói mà cảm thấy khó hiểu. Là do tôi đang nghi quá hay là chị ta không tư tưởng đến anh ta thật? Nhưng từng cử chỉ và ánh mắt chị ta nhìn chồng tôi không được bình thường. Xong rồi đấy, cậu soi gương xem có nhận ra mình không? Tôi nhìn vào trong gương bất ngờ bởi tài trang điểm của nó. Tớ còn nhận không ra luôn đấy. Mà nói thật chứ trang điểm lên tôi cũng có thua kém ai đâu nhỉ? A Tình đưa ngón tay cái lên, ý đồng tình. Chuẩn, chỉ đẹp hơn chứ không thể kém được. Bên ngoài Minh Quân đẩy cửa đi vào. Anh ta phải đứng hình vài phút khi nhìn thấy Linh Lan. Đã chuẩn bị xong mọi thứ thưa ngài. Vẫn không thấy anh ta lên tiếng hay động tĩnh gì. A Tình mới gọi to lại một lần nữa. Ngài Minh Quân. Minh Quân thu lại ánh nhìn, quay trở về bộ mặt nghiêm nghị. Ừ, đi thôi. Nói rồi anh ta nhanh quay người rời đi. A Tình quay sang can dặn. Đến đó cậu cẩn thận từng lời ăn tiếng nói nha. Ăn uống cũng phải từ tốn nhẹ nhàng. Không ăn thoải mái như ở đây được đâu. Gì mà rắc rối vậy? Có ăn thôi mà cũng khó khăn nữa. Trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều khách mời có tiếng tăm. Họ là những người rất giỏi và có địa vị. Cậu là vợ của ngài Minh Quân nên cũng phải chuẩn mực. Mệt bỏ xử đi được, tớ đi đây. Nhớ lời tớ dặn đấy. Tôi biết rồi. Tôi đi ra ngoài thì không thấy anh ta đâu. Đúng là chân dài nên đi nhanh thật. Tôi chạy về phía trước thì thấy anh ta đang đứng nói chuyện với chị gái Bảo Ngọc kia. Tôi đi lướt qua mà không thèm nhìn lấy hai người bọn họ. Cô biết đường không mà đi hiên ngang thế? Không biết thì hỏi, có khó gì đâu. Tôi mặt hậm hực đi thẳng về phía trước. Đi một đoạn rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân ai đuổi theo. Đáng lẽ ra anh ta phải chạy theo tôi thì mới giống như trong phim chứ. Đi thêm vài bước nữa vẫn không nghe thấy gì. Quay người lại thì đã không thấy anh ta và chị gái kia đâu. Tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh lấy lại phong độ. Kệ anh ta, muốn đi về thì tùy. Ở đây sao mà rộng khủng khiếp, đi muốn gãy cái giò mà vẫn không thấy đại tiệc ở đâu. Phía trước có hai ngõ, biết rẽ về phía nào bây giờ? Nhìn quanh cũng không thấy ai để hỏi. Trong lúc đang phân vân thì có tiếng nói ở đằng sau. Sao cô còn đứng đây? Tôi quay lại thì thấy Minh Thái đang đứng trước mặt. Tôi đang đi đến bữa tiệc mà không biết nên đi hướng nào. Cô không đi cùng với ngài Minh Quân sao? À, tôi bận chút việc nên có bảo anh ấy đi trước. Vậy sao? Tôi cũng đang đi đến bữa tiệc. Nếu cô không ngại thì đi cùng tôi. Vậy tốt quá, cảm ơn anh. Trên đường đi, tôi và Minh Thái nói chuyện rất nhiều. Xem ra hai chúng tôi nói chuyện rất hợp gu. Khi gần đến nơi tôi mới dừng lại. Anh vào trước đi. Cô sợ ngài nhìn thấy sao? Tôi cười trừ cho qua chuyện. Anh ta, à không, ngài nắng mưa thất thường, nếu nhìn thấy sẽ kiếm chuyện với tôi ngay. Dù sao cũng cảm ơn anh. Minh Thái ánh mắt nhìn Linh Lan trìu mến. Tôi vào trước đây, có gì gặp lại. Vâng. Khi tôi vừa nhón chân bước đi thì đã có cánh tay giữ lại. Tôi giật mình quay lại thì thấy Minh Quân anh ta đang đứng trước mặt. Cô đi hướng nào mà tôi không thấy? Tôi giật mạnh tay ra, vẻ mặt không thèm quan tâm. Bên cạnh anh có hào quang tỏa sáng quá thì làm sao mà thấy được ai nữa? Cô lại nói bóng gió rồi đấy. Tôi thích thế đấy, ai có tật thì giật mình. Nói rồi tôi đi vào bên trong. Anh ta đi theo nắm lấy tay tôi. Đi bên cạnh tôi, đừng để mọi người phải nhìn. Tôi biết rồi, anh thả tay ra được không? Không thích, đi thôi. Đi vào bên trong, vừa nhìn chúng tôi, một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. Ngài Minh Quân đã đến, tôi đợi nãy giờ. Chào lão đại. Thì ra đây chính là lão đại ba của chị gái bà Ngọc kia. Lão ta để ánh mắt nhìn sang tôi. Cô gái này chắc hẳn là vợ ngài rồi. Cô ấy là Linh Lan, vợ tôi. Quả là ngài có mắt nhìn người, có được một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp như thế này. Lão đại quá khen rồi, mời ngồi. Nhìn quanh toàn là những người lạ. Ngồi bên cạnh người tên lão đại kia là Bảo Ngọc. Chị ta cứ nhìn Minh Quân từ đầu cho đến cuối. Trong suốt bữa tiệc, bọn họ nói chuyện gì tôi nghe mà không hiểu. Ngồi thêm một lát sau thì lão đại cũng chuyển chủ đề. Nếu ngày trước con Bảo Ngọc không từ chối Minh Quân thì bây giờ chúng ta đã là thông gia rồi nhỉ? Tôi thấy ba chồng tôi cười tươi, ánh mắt nuối tiếc. Ông nói chí phải, tất cả là do duyên số. Hai đứa nó không có duyên thì cũng chịu. Bảo Ngọc cô ta không được vui khi nghe nhắc lại chuyện ngày xưa. Bây giờ Minh Quân đã có vợ, ông cũng sắp có cháu bé rồi, không phải sao? Ba chồng tôi nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi và Minh Quân. Vợ chồng tôi cũng mong lắm rồi, nhưng vẫn còn phải chờ bọn nhỏ. Tôi nghe thấy nhột khi bàn về vấn đề này. Chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như thế này. Chợt lão đại kia quay sang tôi hỏi. Chắc cô Linh Lan đây đã có bằng tiến sĩ rồi chứ nhỉ? Bảo Ngọc nhà tôi thì mới thạc sĩ thôi, nó còn ham chơi lắm. Tôi đang uống ngụm nước trong miệng, nghe ông ta nói tí nữa thì phun hết ra ngoài. Gì mà bằng tiến sĩ? Tôi còn chưa biết phải nói thế nào thì Minh Quân đã lên tiếng chuyển chủ đề. Lão đại về đây chơi lâu không vậy? Cũng tầm vài tháng thôi, nhưng con bé Bảo Ngọc thì muốn ở lại đây. Không biết ngài thấy có tiện không? Minh Quân nở nụ cười xã giao. Nếu muốn cứ để cô ấy ở lại đây. Vậy vợ chồng tôi cảm ơn cậu trước. Những câu chuyện trong thế giới của họ, tôi ngồi nghe cũng không hiểu gì. Đã thế, lão đại gì đó cứ lâu lâu cứ hỏi khó tôi. Làm nhiều lúc tôi không biết phải trả lời sao. Ăn tiệc mà giống như đi đánh trận vậy, ngột ngạt, căng thẳng vô cùng. Tôi quyết định đi ra ngoài cho thoải mái. Ở lại không làm được gì mà còn bị lão già kia soi mói. Đi dọc bờ hồ tôi thấy thoải mái kinh khủng. Không khí mát mẻ chỉ muốn nhảy xuống tắm một phát cho đã. Ước gì bây giờ được ở nhà, rủ Linh Đan cùng mấy đứa nhỏ trong xóm tắm sông. Tôi nhớ quê, nhớ mọi người và nhớ tất cả những kỷ niệm ở quê nhà. Bất giác sống mũi tôi cay xè, khịt khịt vài tiếng rồi cũng cố quên đi. Mang tiếng là đi ăn tiệc mà có được ăn gì đâu. Giờ bụng lại bắt đầu thấy đói. Bỏ về để lại anh ta ở đây cũng không được. Giờ tôi mới thấm thía câu. Không đâu thoải mái và sung sướng bằng nhà mình. Sao lại ra ngoài này? Nghe giọng nói Minh Thái tôi quay người lại. Tôi thấy ngột ngạt nên ra ngoài này cho thoáng. Sao anh cũng ra đây? Cũng như cô thôi. Lúc này tự nhiên bụng tôi lại kêu lên như muốn hối thúc tôi mò lót gì vào bụng. Tôi hơi ngượng nên cũng cười trừ. Minh Thái cười nhẹ rồi cũng đưa một chiếc bánh trước mặt tôi. Chắc cô đói rồi, ăn tạm bánh này đi. Tôi khua khua tay giải thích vì ngại. Không phải đâu, chắc do bụng tôi yếu nên vậy. Trước khi nãy tôi ăn no rồi. Cô không cần phải ngại, cứ cầm lấy. Tôi thấy cô có ăn gì đâu. Minh Thái đã nói vậy rồi, tôi không nhận thì lại không hay cho lắm. Thêm nữa tôi cũng đang đói thật. Tôi đưa tay ra nhận lấy. Khi còn chưa chạm vào cái bánh thì đã bị bàn tay của Minh Quân giữ lại, cùng với giọng nói quen quen. Từ khi nào mà mày lại quan tâm đến vợ tao thế? Nghe giọng điệu này, tôi biết lại sắp có cuộc cãi nhau. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt như biết giết người của anh ta, mà tôi cũng phải sợ. Trong tình huống này im lặng vẫn là thượng sách. Tôi thụt về phía sau để cho hai người bọn họ nói chuyện. Tôi thấy được Minh Thái nét mặt vẫn tỏ ra bình thản, không một chút sợ sệt gì. Vợ của anh thì là chị dâu của tôi, chỉ là quan tâm hỏi han chút thì đó cũng là chuyện bình thường. Có gì đâu mà anh phải xoắn, hay là anh không đủ tự tin? Tôi quay sang nhìn Minh Quân, anh ta cười như có như không, nụ cười có thể nói là bí hiểm. Tao không tự tin thì đã không ngồi vào cái ghế này, mà mày nên nhớ tao chưa bao giờ chấp nhận mày là em. Nói rồi anh ta siết chặt tay tôi đến mức một cơn đau chuyển đến. Anh đang làm tôi đau đấy. Cô còn nói, đi về. Anh ta kéo tôi đi nhanh đến mức tôi không theo kịp, cổ tay đã đỏ ửng. Tôi bực mình giật mạnh tay ra khỏi bàn tay anh ta, nói lớn tiếng. Anh không thể nhẹ nhàng được à? Dù sao tôi cũng là con gái. Anh ta nhìn tôi ánh mắt tức giận. Cô quên những gì tôi nói rồi phải không? Anh đừng có độc quyền độc đoán như thế. Anh không thích em trai mình thì đó là chuyện của anh. Tại sao lại ép buộc theo cả tôi? Hơn nữa tôi thấy anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm, không có như anh đâu. Anh ta bóp chặt miệng tôi. Cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Giết cô như giết một con kiến. Vậy anh giết tôi đi. Tôi cũng mệt mỏi khi phải sống với một người sáng nắng chiều mưa nhanh lắm rồi. Đã không yêu thương gì nhau, hà cớ gì cưới tôi, giữ tôi ở lại. Cô cũng như bao phụ nữ khác, có hứng thú thì tôi giữ lại. Giờ thì tôi lại thấy chán ghét cái sự ngang bướng của cô. Rời khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức. Tôi nhìn anh ta nói dứt khoát. Không cần anh phải đuổi, tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh. Cút ngay lập tức cho tôi. Tôi cứ thế chạy xa dần anh ta, xa dần nơi này. Nhưng không hiểu sao, lòng cảm thấy buồn vì những lời nói của anh ta. Ra đến cổng, tôi đứng không biết phải đi hướng nào, không biết phải đi về đâu. Nơi này hoàn toàn xa lạ với tôi. Bất giác nước mắt tôi chảy dài vì tủi thân. Tôi nhớ ba và em gái. Nếu họ có ở đây, chắc chắn sẽ không để tôi phải chịu bắt nạt như thế này. Phải làm sao mới có thể về nhà, trong khi tay không có một thứ gì. Tôi cứ thế một mình bước đi về phía trước trong đêm tối. Tại Bắc Sảnh, phu nhân Ali lo lắng khi lúc nãy vô tình nhìn thấy ánh mắt của Minh Thái nhìn Linh Lan ngay tại bờ hồ. Ánh mắt đó nói lên được rằng con trai bà dường như có cảm tình với Linh Lan. Minh Thái vừa từ ngoài bước vào, phu nhân Ali đã lên tiếng gặng hỏi. Minh Thái, có phải con thích con bé Linh Lan kia không? Mẹ hỏi đây làm gì? Chị lần trước mẹ làm với cô ấy, con còn chưa bỏ qua đâu. Vậy là con thích nó thật rồi. Sao nhiều đứa không thích mà lại đi thích nó vậy hả con? Nó đã là vợ của Minh Quân, sai một bước là đi một dặm đấy con ạ. Mẹ đang sợ con vướng vào chuyện tình cảm sao? Còn gì nữa? Con nên nhớ bây giờ việc lật đổ thằng Minh Quân mới là quan trọng. Minh Thái bất ngờ cười lớn. Mẹ xem thường con quá rồi. Mẹ cứ ngồi đấy chờ xem con sẽ giành lấy cái ghế đó như thế nào, và ngay cả người phụ nữ của hắn ta. Con nói vậy mẹ yên tâm rồi, mà cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy. Con thấy con bé Thủy Dương thế nào? Thủy Dương nào mẹ? Con gái bạn thân mẹ, nó cũng hay đến đây chơi đấy, con không để ý sao? Nếu mẹ thích thì cứ tổ chức hôn lễ, con sao cũng được. Phu nhân Ali vui mừng ra mặt. Vậy cuối tuần này nha con, để mẹ báo lại cho con bé biết, chắc nó vui lắm đây. Mẹ cứ quyết định con lên phòng đây. Minh Quân đang ngồi trong phòng làm việc, A Tình gõ cửa nói vọng vào. Ngài Minh Quân, ngài có trong đó không ạ? Có chuyện gì? Linh Lan cuối đi đâu giờ vẫn chưa về thưa ngài. Kệ cô ta. Nhưng trời đã về khuya, đang sớm chớp thưa ngài. Minh Quân nhìn ra ngoài thấy trời nổi gió, sớm chớp đùng đùng. Anh ta cau mày thở dài, châm một điếu thuốc hút.